Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê của tác giả Hồi Ức. Nếu như các bạn nào còn nhớ thì chính là tác giả của bộ truyện Bàn Tay Bằng Bạc. Đó. Thì bộ truyện lần này mang tên Ngôi Nhà Cũ của Lão Cải. Nghe thấy chị biên tập phản hồi lại rằng là đây là một câu chuyện cũng rất là đau thương, có nhiều tình tiết nghĩ cũng đầy cái tính chất nhân sinh rơi nước mắt. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Một chút nữa, nếu như mà tác giả Hồi Ức có comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ôi trời ơi, bố ơi, bố ơi là bố, sao bố nỡ lòng nào bỏ chúng con mà đi bố ơi, ơi bố ơi, chúng con còn chưa báo hiếu được cho bố mà bố ơi là bố. Tiếng khóc hờ vang lên từ nhà kế bên, nghe ai oán, não nề. Tôi đứng ở bên cửa sổ nhìn sang bên đó, mà trong lòng chua xót. Chẳng phải là chua xót cho người đang khóc, mà là xót thương cho người đang nằm đó. Liệu khi nghe được những câu khóc hờ này, ông già ấy có mát lòng mát dạ mà nhắm mắt xuôi tay được hay không? Chiều nay người ta đưa ông Cải ra cánh đồng. Tôi là hàng xóm của ông Cải. Nhà ông nằm ở bên phía tay trái nhà tôi, cách nhau một mảnh vườn. Ông Cải ngoài 70 tuổi, là ông già quá vợ, có đến 5 đứa con. Thế nhưng dễ cũng phải đến cả chục năm nay ông cụ ở một mình. Con ông đứa thì đi làm ăn xa, lâu lâu mới về, đứa thì ra ở riêng. Tất cả chúng nó ít khi qua lại thăm nuôi người cha già tội nghiệp. Thấy ông thôi thổi một mình, tôi thỉnh thoảng cũng sang bên ấy. Mỗi khi trái gió trở trời, ông Cải vẫn thường đứng ở mé sân mà gọi vọng sang. Chú Thìn ơi, chú Thìn có nhà không? Chú sang bên này cho ông nhờ một tí. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, tôi biết là ông cụ lại nhờ tôi sang bóp cho cái vai. Mặc áo vào, ngó qua cửa sổ, tôi đáp vội. Dạ vâng, thế bác đợi một chút, cháu sang liền. Nghĩ cũng tội, không con không cái thì chả nói. Như ông Cải đây, đông con nhiều cháu đến thế mà tuổi già vẫn cô độc một mình. Thương ông, cho nên mỗi khi được nghỉ, tôi thường qua chơi thăm ông. Ông Cải thường nói với tôi. Chú Thìn lấy vợ thôi, ngoài 30 rồi. Để lâu, đâm ra lại ngại đấy. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười cười. Lấy vợ làm gì hả ông? Ở một mình như thế cho sướng, nuôi thân béo mầm. Ông cụ lại bảo. Sướng hơn làm sao được, có vợ có con nó hơn hẳn chứ. Không đến lúc về già, cô đơn lắm. Tôi định nói là ông cụ cũng đang cô đơn đấy thôi. Mặc dù tiếng là có đến 5 đứa con, gần chục đứa cháu, nhưng tôi kìm lại được. Tôi tặc lưỡi. Thôi kệ ông ạ, cái duyên cái số đến đâu hay đến đó. Đoạn tôi lại nói đùa. Nếu như mà 10 năm nữa cháu chưa lấy vợ, cháu sang bên này, cháu ở với ông. Ông cụ chỉ cười móm mém. Ồ hay, chú mà sang ở với lão già thì lại chả vui quá. Một ngày nọ, ông già hớn hở chạy sang nhà tôi thông báo. Chú Thìn ơi, chú Thìn ơi, Này mấy đứa con nhà tôi nó về thăm đấy. Tôi hơi ngạc nhiên, xen lẫn mừng lây cho lão. Ờ, thật thế hả bác? Thế thì vui quá. Ông già cười rất tươi. Tôi này chu sang làm chén rượu nhá. Nhà chẳng có gì đâu, tôi thịt mấy con gà là xong ấy mà. Nhìn bộ dáng mừng quính quán của lão cải mà tôi chợt thương lão. Tôi vui vẻ đáp. Dạ vâng, nhất định là cháu sẽ sang. Hôm ấy phấn khởi là thế. Ấy vậy mà mấy hôm sau, lão lại lụi cụi sang bên nhà tôi mếu máo. Chú Thìn ơi, tôi khổ quá chú Thìn ạ. Tôi nhướng mày gặng hỏi, thì lão cải ngân ngấn nước mắt. Lũ con tôi, chúng nó bắt tôi phải bán nhà chú ạ. Tôi chố mắt ngạc nhiên. Ơ hay, sao lại bán nhà? Bán làm gì? Lão già sột sùi. Chúng nó đưa thì cần tiền làm ăn, đưa thì cần tiền xây nhà. Chú bảo tôi phải làm sao? Thế nhưng mà bán rồi thì bác ở đâu? Chúng nó bảo tôi sang ở với chúng nó mỗi đứa vài tháng. Vừa nghe lão cải nói, tôi đã cảm thấy không ổn. Thật lòng dù không nói ra, thế nhưng lòng hiếu thảo của lũ con lão cải tôi biết thừa. Lúc bình thường thì có đứa nào chịu dòm ngó đến lão đâu. Giờ thấy đất giá nhà đang lên, chúng nó bắt đầu chạy về bấu vào mà đòi chia chác. Không khéo bán xong, chúng nó lại đẩy ông cụ ra đường. Thấy vậy tôi khuyên. Bác nhất định là không được bán đâu. Giờ chưa ở chung thì chả sao, đến lúc ở rồi nó mới phát sinh nhiều vấn đề đấy. Lỡ như một ngày bác không muốn ở cùng với chúng nó thì nhà nữa đâu mà về. Lão cải lau nước mắt. Chú nói đúng lắm. Tôi cũng nghĩ như chú đấy. Ở như thế này cả đời rồi, bảo là đi nơi khác, nói thật là không quen. Nói đến đây, trong đôi mắt mở đục của lão già bỗng nhiên ẩn ẩn lên những dòng nước mắt. Có lẽ lâu lắm rồi, lâu lắm rồi đôi mắt ấy đã cạn khô, nay lại được một dịp long lanh. Ngẫm nghĩ một lát, lão lại sụt sùi ngập ngừng. Nhưng mà nếu như không bán, lũ con tôi nó nhất định không để cái thân già này yên đâu chú ạ. Lão cải nói xong, đến đây thì không nhịn được nữa. Nước mắt đã trào ra, giọt ngắn giọt dài. Lão đứng dậy, thở một hơi rồi đi về. Nhìn theo bóng dáng của lão già ấy, tôi chỉ biết thở dài. Không biết lão sẽ quyết định ra sao đây. Một buổi chiều nọ đi làm về, tôi bỗng nhiên thấy ở bên nhà lão cải lao sao. Tôi ngó sang bên ấy xem, hóa ra lũ con của lão lại về. Nghĩ là chúng nó lại về để giục lão bán nhà đấy. Tôi chỉ biết thở dài. Nhưng vừa đi được vài bước, tôi nghe tiếng gọi. Anh Thìn đã về đấy à? Mời anh sang đây làm chén nước. Người gọi tôi là thằng Quốc, con cả của lão cải. Nhìn mặt của ông Quốc vui vẻ, tôi đoán hay là lão cải đã quyết định bán nhà. Tôi trả lời. Anh Quốc đợi tôi một chút, tôi thay cái áo rồi sang. Tôi đi tắt lối vườn sang bên nhà lão cải. Thấy tôi, lão chào ngay. Chú Thìn sang chơi đấy à? Chú đi vào đây. Dạ vâng, thế chào bác. Hôm nay nhà ta đông vui quá. Lão cải trên mặt không giấu được vẻ sung sướng. Ừ, hôm nay là chủ nhật. Còn cháu chúng nó tất tần tật, dắt díu nhau về thăm tôi đủ cả. Ánh mắt của lão cải ánh lên tia hạnh phúc. Tôi hơi ngờ vực. Quái lạ, lũ con nhà lão cải mà cũng có khái niệm thuộc chủ nhật về nhà thăm cha. Như hiểu được ý tôi, lão nhỏ giọng thì thầm. Để mấy hôm nữa sang chú chơi, tôi kể cho chú cái này. Lão nói ra vẻ bí mật lắm. Ngày hôm sau lão cải sang tôi kể. Thì ra, để kéo dài cái chuyện bán nhà và để những đứa con năng về thăm cha, lão nói với chúng là Lão để dành được một ít vốn, sau này lão chết, lão sẽ chia cho các con làm ăn. Kể ra thì cái mưu này nó cũng có tác dụng. Đám con cháu nhà lão, chúng nó không đòi bán nhà nữa, lại năng về thăm cha già hẳn. Thế nhưng tôi thì cũng chẳng lấy làm gì lạc quan cho lắm. Bởi vì kế của lão càng có hiệu nghiệm thì càng chứng tỏ lũ con cháu của lão chẳng thật lòng quan tâm gì đến cha, mà chỉ nghĩ đến cái số tiền mà cha chúng nó để dành. Rồi một ngày phát hiện ra ông cải chẳng có vốn liếng gì, liệu chúng nó có còn hiếu thảo, có còn nghĩ đến cha chúng nó nữa hay không? Sự quan tâm săn sóc thường là phải xuất phát từ tấm lòng, chứ nếu dùng tiền mà mua chuộc thì cũng chẳng được bền lâu. Nhìn bộ dáng hạnh phúc của lão cải, hàng xóm láng giềng ai cũng chả nỡ lòng nói ra điều ấy. Bẵng đi một thời gian vui vẻ, một hôm tôi thấy lão cải mang nét mặt u sầu sang bên nhà tôi kể chuyện. Tôi bán con trâu rồi chú Thịt ạ. Sao cơ? Bán trâu? Tôi ngạc nhiên. Bác cần tiền à? Lão cải thở hắt ra. Không phải tôi cần, mà con út nó hỏi vay. Nó bảo cần tiền để xây cái lán làm chuồng lợn, mở rộng chăn nuôi sản xuất cái gì gì. Mà chú cũng thừa biết tôi làm gì có nhiều tiền, có tí dành dụm để phòng khi đau ốm. Ngưng một lúc, lão lại nói. Nói là vay thôi, chứ rồi cũng cho nó luôn. Từ trước tới giờ chúng nó mang tiếng là vay, nhưng có bao giờ trả cho tôi đồng nào. Đợt trước tôi nói là có vốn liếng chúng nó mới chịu về thăm, cốt là để moi tiền. Tôi biết cả chứ, nhưng phận làm cha làm mẹ, tôi chửa lo được chu toàn cho con, trong lòng cũng cảm thấy khổ tâm bất nhẫn lắm. Nhìn lão già buồn, tôi cũng chỉ biết nói vài câu an ủi. Tôi bảo lão. Bác nghĩ ngợi làm gì? Con cái đứa nào có phận đứa đấy? Chúng nó dù sao cũng đã lớn khôn, phải tự biết lo cho phận riêng của mình chứ. Bác như thế cũng là hết lòng hết dạ rồi. Đến lúc phải nghĩ cho bản thân mình thôi. Bác cứ nghe cháu. Bây giờ bác đừng lo cho chúng nó nữa. Bác đi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ với các ông các bà, hội người cao tuổi ở trong làng trong xóm cho nó vui. Hôm nào họ chở gia đình tập văn nghệ đấy bác. Thôi thì được đến đâu hay đến đó chú ạ. Nhìn bóng dáng lão già liêu siêu đi băng qua mảnh vườn về bên nhà trong ánh chiều đỏ ối, chẳng hiểu làm sao trong lòng của tôi thấy nặng nề quá. Ấy vậy mà lão cải lại nghe lời tôi thật. Lão cũng đi gia đình sinh hoạt với hội cao tuổi ở làng. Từ ấy, tôi thấy lão cải yêu đời hẳn ra. Nhưng cũng từ ấy, lão ít sang hơn. Một lần sang bên ấy, tôi thấy lão cầm một chiếc khăn tay, vừa ngắm vừa hát khe khẽ. Tôi hắng giọng rồi trêu. Khiếp, đợt này bác cải đang hồi xuân hay sao mà yêu đời thế? Lão cải nhìn thấy tôi thì giật mình, lão bối rối. chú Thìn đấy hả? Chú sang lúc nào đây? Vào đây, vào đây. Làm chén nước, trẻ mới pha, đượm lắm. Tôi vâng vâng dạ dạ bước vào nhà. Lão cải giơ chiếc khăn cho tôi xem, đoạn nói. Chú xem có đẹp không? Chiếc khăn tay thêu hình bông hoa và đôi chuồn chuồn. Vừa nhìn là biết lão cải được bà nào tặng. Tôi ngờ ngợ, nhìn lão đầy nghi hoặc. Bác cải, bác yêu ai rồi phải không? Lão cải không đáp, chỉ cười khà khà, khuôn mặt của lão đỏ lên như là người uống rượu. Tôi giớn người về phía lão nhỏ giọng, nói cho cháu nghe xem nào, là ai tặng bác cái khăn? Lão cải gãi đầu, trông lão bây giờ cứ như là cậu trai mới lớn, lần đầu bị hỏi đến chuyện yêu đương. Tôi nói nhưng mà chú không được kể với ai nhá. Tôi giơ tay lên trời, mặt nghiêm trang. Cháu thề, nếu mà cháu tiết lộ thì cháu chết không nhắm mắt. Lão Cải thay đổi khuôn mặt, hốt hoảng. Ấy chết, tôi có cần chú thề độc đâu, tôi tin chú mà. Đoạn lão thấp giọng, là bà mơ. Bà mơ bán bún đậu mắm tôm ở chợ đấy, chú có biết không? Tôi nghĩ ngợi một chút rồi à lên. À, có phải là bà mơ quá chồng, nhà gần miếu. Lão Cải gật đầu lia lịa. Đúng rồi, là bà đấy đấy. Ôi thôi chết. Thế mà hôm nọ cháu nghe mấy thằng trẻ con nó đồn là bác đang đi tán con mụ Lý bán chân gà ở đầu chợ chùa. Liền thiên nào, vậy nào, con mụ Lý nó vẫn còn có chồng. Liền thiên. Vừa nói khuôn mặt của lão cứ đỏ lựng cả lên, trông đến buồn cười. Tôi chẳng ngờ được ở cái tuổi thất thập của lão Cải lại trúng tiếng sét ái tình. Sinh hoạt ở tổ văn nghệ người cao tuổi được ít lâu, thế nào lão lại bén duyên với bà mơ bán bún. Bà mơ này tuy tôi không biết nhiều nhưng cũng có mấy lần sang bên ấy ăn sáng, thấy cũng là người hiền lành tử tế, nói năng điềm đạm. Lão Cải không giấu được niềm tự hào kể về người yêu. Lão nói mà giọng của lão như sáng cả lên. Bà mơ hát hay nhất hội đấy, chả thấy lần nào hội làng bà ấy cũng được hát chính. Tôi không giấu được tò mò, tôi hỏi, thế bác với bà mơ đã công khai chưa? Lão Cải dãy này, ấy chết, ngoài những lúc sinh hoạt chung cũng chỉ mới mấy lần bí mật gặp thôi. Già rồi còn con còn cháu có biết được là chúng nó có ủng hộ không? Tôi gật đầu. Bác cẩn thận thế cũng phải, nhưng thực tế mà nói, người ta bảo là con chăm cha chẳng bằng bà chăm ông. Nếu như hai bác thật sự tâm đầu ý hợp thì tiến tới với nhau, nó cũng chẳng phải là tình yêu thanh niên mà nó là cái tình già, tình chi kỷ, làm sao phải ngại. Có bầu có bạn săn sóc lẫn nhau nó vẫn hơn chứ. Lão Cải nói, chuyện ấy nó còn già lắm chú ạ. Cũng chỉ là đang tìm hiểu, thay hợp cho nhau nên hay tâm sự. Trước khi ra về, lão Cải một lần nữa nhắc. Này, chú nhớ bí mật cho tôi đi nhá, đừng có nói ra kẻo chết tôi. Tôi tươi cười, bác yên tâm. Hay là phải cần cháu thể đọc thêm lần nữa? Lão Cải xua xua tay. Được một đoạn, lão lại nói, à này, nếu mà thấy cái bọn trẻ con nói cái gì mà tôi loe xoe với con mụ Lý thì chú phải đính chính nhá, rồi đến tai chồng mụ ấy, rạch việc. Bác yên tâm, thế có còn nhắc gì nữa không nào? Thôi, chú đi về đi. Không biết chuyện tình của lão Cải tiến triển đến đâu, chỉ biết là một hôm ở bên này tôi nghe thấy tiếng cãi vã ở bên nhà lão. Tôi lắng tai nghe được mấy câu bập bõm thì mà, bố ơi, bố già rồi, đầu bố hai thứ tóc rồi mà bố còn định đèo bồng là thế nào? Bố làm thế liệu có còn xứng với mẹ con ở trên trời không? Từ mai bố đừng có gặp người phụ nữ đấy nữa, chết thôi đấy, cái ngựa ấy nó cũng chả tốt đẹp gì đâu. Nếu mà chúng con còn thấy bố qua lại với mụ ấy, chúng con nhất định là không để yên cho mụ ấy đâu, bố nghe chưa? Đại loại là như vậy. Nghe đến đây, tôi đoán chuyện tình của lão Cải thôi toang rồi. Đám con của lão không hiểu vì sao mà biết, rồi phản ứng dữ dội. Đợi cho trời yên bể lặng, tôi mới dám mò sang bên lão Cải để hỏi han tình hình. Vừa nhìn thấy tôi, lão buồn buồn. Chú Thìn đấy à, chú vào nhà đi. Nghe giọng nói thiểu não, tôi hỏi ngay. Làm sao thế bác? Cháu ở bên kia thấy tình hình căng quá, cảnh các chị bên này không cho bác qua lại với chỗ bà mơ à? Lão Cải gật đầu. Tôi lại hỏi, thế làm sao mà họ biết chuyện? Lão buồn bã. Thằng Trình là con thứ ba của lão Cải. Nó bắt được thư qua lại của tôi với bà Mơ. Nó mang cho các anh, các chị, các em nó xem. Xong rồi, chúng nó theo dõi tôi chú ạ. Tôi thở dài thầm trách. Có cái chuyện gì thì hai ông bà thì thầm tâm sự là được. Lại còn phải thư từ để đến nỗi ra nông nỗi này. Lão Cải còn kể thêm. Tôi đến là không giấu được mặt vào đâu với chúng nó. Ai đợi? Chúng nó đến tận quán nhà bà Mơ. Chúng nó mắng chửi người ta. Thế có chết không? Chả biết bây giờ bà ấy ra sao chú Thìn ạ. Lão Cải vừa dứt câu thì có tiếng gọi ở ngoài cổng. Ông Cải! Ông Cải ơi! Chết rồi! Ông Cải ơi! Ông Cải có nhà không đây? Nghe giọng nói gấp gáp, cả tôi và Lão Cải cùng chạy ra. Tôi đây, có chuyện gì đây? Người kia nói ngay. Thằng Trình bị người ta phang vỡ đầu, nhập viện cấp cứu kia kìa. Lão Cải loạng choạng suýt ngã. Tôi vội vàng đèo lão lên bệnh viện tỉnh để xem thằng con trai lão sống chết ra làm sao. Tới nơi mới hay tin, thì ra bọn thằng Trình, con Kim, con Nhẫn kéo nhau sang quán của bà Mơ gây chuyện. Thằng con trai bà Mơ nổi điên, nó kéo theo bọn du côn đến tìm thằng Trình tính sổ. Hai bên va chạm, thằng Trình bị chúng nó bổ cho một gậy vào đầu, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nghe nói là máu phun thành vòi. Thằng Trình tỉnh dậy hùng hổ, nhất quyết đòi kiện thằng con bà Mơ ra tòa. Bà Mơ đến gặp Lão Cải khóc lóc, xin lão khuyên nhủ thằng Trình, đừng kiện thằng Trung con bà. Thằng Trình nó nói với cha, bố muốn tôi không kiện thằng Trung cũng được thôi. Nhưng ngoài tiền viện phí, nó phải bồi thường cho tôi 100 triệu, thì tôi mới bỏ qua. Thằng Trung con nhà bà Mơ vừa nghe đến số tiền ấy thì bức xúc. Nó nói, mẹ nó chứ. Nếu như đã như thế, cứ để cho con đi tù. Chứ như thế là ức hiếp người quá đáng. Vết thương không nghiêm trọng, cùng lắm đền bù 50 triệu là được rồi. Bù không thấy là nhà chúng nó ăn vạ đấy à? Bà Mơ mếu máo. Nhưng mà bù không nỡ để cho mày đi tù. Ôi trời ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này chứ? Bà Mơ vừa khóc, vừa đưa ánh mắt cầu cứu Lão Cải. Lão Cải nói, Tôi đến là xấu hổ với bà, là tôi không biết dạy con, để cho chúng nó tự tung tự tác làm ra cái chuyện vô lương. Bà với cháu cứ bình tĩnh, để tôi khuyên nhủ thêm lần nữa. Thằng Trình tính dựa vào vụ này để moi tiền bà Mơ. Thấy Lão Cải khuyên con không ăn thua, tôi cũng nói góp vào vài câu. Kết quả giám định của bác sĩ cũng cho thấy vết thương của anh không nghiêm trọng. Thôi thì dù sao vẫn là người làng người xóm. Anh Trình xem, giơ cao đánh khẽ. Bắt đền 50 triệu là được rồi. Anh nghĩ đi, nếu cứ nhất quyết đòi đến cả 100 triệu. Đến khi thằng kia nó không có tiền, nó chấp nhận ngồi tù, đến lúc đó anh cũng chẳng được gì. Cùng lắm thì thanh toán được số tiền viện phí. Rồi đến lúc mà nó ra tù, lúc ấy gây gổ với nhau còn rách việc lắm. Thằng Trình ngồi im không nói. Tôi biết nó đang tính toán, cân nhắc thiệt hơn. Lần trước nghe Lão Cải nói là nó đang gom tiền để buôn hàng đánh chuyến miền Nam gì đó. Cho nên chắc chắn nó không bao giờ bỏ qua cơ hội này. Đừng nói gì là 50 triệu. Đến 30 triệu bây giờ đối với nó cũng là quý. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Mấy ngày sau, thằng Trình bảo với Lão Cải, nó đồng ý bắt đền thằng Trung 50 triệu. Thế là chuyện được giải quyết. Thế nhưng mối tình của Lão Cải với bà Mơ coi như cũng đứt gánh giữa đường. Thank you. lão Cải lại trở về cuộc sống cô độc như trước. Cứ như vậy cho đến một ngày. Chú Thìn ơi! Chú Thìn! Chú Thìn có nhà không? Tôi đi ra mở cửa, cài nốt cái cúc áo, ngó ra ngoài sân. Tôi thấy lão Cải đang hớt hải chạy vào. Có chuyện gì thế bác Cải? Chú cho tôi tá túc nhờ ở đây. Hễ mà có ai hỏi thì chú bảo là không biết nhá. Tôi ngớ người, còn chưa kịp hiểu được ra chuyện gì, lão Cải đã chui tọt vào nhà rồi ngồi nín thít. Tôi đóng cánh cửa lại. Tôi nhìn lão Cải không giấu được tò mò. Bác sao thế? Bác đang trốn ai à? Lão Cải không trả lời, đưa ngón tay lên miệng làm dấu xuyệt. Tôi lại nhìn ra bên ngoài một lần nữa rồi hỏi, làm gì có ai đâu? Thế rốt cục là bác đang trốn ai? Vừa dứt câu thì ở bên ngoài đã có người gọi. Chú Thìn! Chú Thìn có nhà không? Tôi cẩn thận hé cửa nhìn ra ngoài cổng, là một người phụ nữ nhìn rất quen đang đứng đó. Lão Cải níu tay tôi, giọng thì thào. Nhớ là nói là không có. Nhớ. Tôi gãi đầu vâng vâng dạ dạ rồi chạy ra cổng. Dạ, cô tìm ai? Chú Thìn đấy phỏng. Chú không nhận ra tôi à? Tôi đây. Đúng là chú hay quên quá. Tôi Vì đây chứ ai. Vì bán thịt lợn ở chợ hôm đây. Tôi là họ hàng bên nhà bà Cải. Bọn thằng Quốc, thằng Cô Trình gọi tôi bằng gì đây? Tôi ả lên một tiếng. À, bà Vi này tôi đã có dịp gặp trong đám rỗ của bà Cải. Tôi gật đầu. Dạ vâng. Thế chào cô Vi. Cô đến tìm cháu có việc gì không? Bà Vi cười cười. À, tôi sang tôi hỏi xem ông Cải có ở bên này không. Ông ấy vừa ở nhà mà thoáng một cái chạy đi ở đâu mất. Tôi tìm ông ấy về ăn cơm. Chưa rồi còn gì. Tôi ngớ người. Nhất thời máu lên não chậm. Sao lại tìm ông Cải về ăn cơm? Thế là thế nào? Bà Vi thấy mặt của tôi nghệt ra thì giải thích. À, chả là tôi có miếng thịt ngon đem sang biếu anh Cải. Sẵn tiện thì nấu hộ anh ấy cái bữa cơm. Bây giờ nấu xong rồi mà chả biết anh ấy đi đâu. Bà Vi chỉ trong nháy mắt đổi từ ông Cải thành anh Cải. Vừa mới nghe mà da gà da chó nổi hết cả lên. Tôi ấp úng. Dạ. Chắc là bác Cải đi đâu đó quanh đây thôi. Chứ không có sang bên nhà cháu. Bà Vi liền bảo. Ô thế à? Thế thôi. Tôi chào chú nhá. Tôi chào lại rồi vội vàng khép cổng đi thẳng vào nhà. Tôi nhìn lão Cải mà cười cười đến không ngậm được cả mồm. Lão ra chiều Phật ý, giọng giận dỗi. Thế chú còn cười đấy. Tôi trêu. Chết thật. Bác đào hoa quá. Cháu phải xách dép chạy theo đấy. Lão Cải cau có. Chết. Chết đấy chú ạ. À. Tôi nói. Có gì đâu mà chết. Người ta quan tâm bác. Bác phải vui chứ. Lão Cải bực bội. Ôi giời ơi. Mụ ý bảo là gì của bọn thằng cô Quốc phải không? Chẳng qua chỉ là gì họ. Không phải là gì ruột. Mụ ấy là do bọn thằng Quốc đem về để gán ghép cho tôi đấy. Thấy tôi không hiểu, lão Cải giải thích. Chúng nó bảo là sợ tôi cô đơn, cho nên nhờ mụ qua lại săn sóc. Tôi còn lạ cái gì chúng nó? Có mà chúng nó cho người giám sát tôi thì có. Lần trước, cái chuyện tôi với bà Mơ, chúng nó nhất quyết can ngăn là vì sợ tôi đem tiền cho gái. Chứ nào có phải nghĩ đến mẹ chúng nó đâu. Nghe lão Cải nói, tôi cũng thấy mừng, bởi vì hình như lão có vẻ khôn ra. Tôi lại trêu lão một câu. Thế là bác còn đào hoa chán đấy. Chả bù cho cháu nhìn đến này. 30 tuổi rồi mà vẫn cứ vườn không nhà trống. Chả ma nào nó thèm. Mà này, cháu nghe nói ở đầu làng mình có con mụ Trang chuyên bán bánh giò đấy. Cũng được. Hôm nào bác ra bác vợt lốt. Tần suất xuất hiện của mụ Vi ngày một dày. Ban đầu mụ chỉ đến ban ngày. Bây giờ thì đến cả buổi tối mụ cũng mò sang, thậm chí có khi còn ở luôn qua đêm nhà lão Cải. Nhất quyết mụ không chịu về. Chết nỗi, mụ này không có chồng, trước nay vẫn một thân một mình, cho nên chả vướng bận gì cả. Tôi ở ngoài vườn vô tình nghe thấy mụ nói chuyện điện thoại. Alo, dì đã cô lắm rồi, ngọt nhạt dụ dỗ đủ kiểu. Mà lão ấy chả chịu nói chỗ giấu tiền đấy. Mà lão ấy hát hồi gì lắm, toàn đuổi gì đi thôi. Ừ, thôi được rồi, vì chúng mày đấy, thôi thì ta phải cố. Tôi đứng sững lại một hồi lâu, thì ra mụ Vi này đúng là do bọn thằng Quốc nó cử đến để dò la chuyện tiền nong của lão Cải, chứ không chỉ là đơn thuần canh chừng không cho lão đi hẹn hò với người khác. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, sao lão Cải lại có những cái đứa con như vậy chứ? Mong sao lão đủ tỉnh táo để không mắc mưu của lũ con. Dù vậy tôi biết lão vẫn hay mủi lòng lắm. Chỉ cần mấy đứa con về ngọt nhạt là có khi lão lại móc hết cả ruột cả gan ra cho nó xem. Tôi nói có sai đâu. Mấy hôm sau, chuyện lão bán ruộng đã lan đi khắp làng. Tôi hỏi. Thôi chết, bác bán ruộng à bác Cải? Lão buồn rầu. Ừ, tôi bán rồi chú Thuyền ạ. Thằng Quốc nó xin tôi tiền để mua cái xe đi chạy taxi. Tôi nói, vậy chắc bác cũng cho nó luôn số tiền tiết kiệm rồi phải không? Lão Cải gật đầu thở dài thay cho lời xác nhận. Tôi vò đầu bứt tóc, không ngờ những gì tôi đoán lại là sự thật. Lão Cải ơi là lão Cải. Tôi thầm khóc cho lão. Tôi nói, bác cho hết như thế, rồi đến lúc ốm đau bác lấy gì mà dùng? Lão Cải thở hắt ra. Đến lúc ấy chúng nó khắc phải lo cho tôi chứ chú. Tôi chẳng nói năng gì thêm nữa, hy vọng là sẽ được như lời của lão nói. Lũ con của lão mong rằng sẽ còn một chút lương tâm và thương người cha già tội nghiệp của chúng nó. Nhưng có vẻ ông trời thích trêu ngươi, lão Cải không được yên thân. Hôm sau mấy đứa con còn lại của lão kéo đến cãi nhau tí tỏi. Chúng nó đòi lão sự công bằng. Lão cho thằng Quốc tiền mà lại không cho chúng nó. Còn Kim, đứa con thứ hai của lão, giọng của nó choe choe. Anh Quốc thì bố cho ruộng, con Nhẫn thì bố cho trâu, thế còn lại ba đứa chúng con chửa được cái gì? Như thế là không công bằng rồi. Lão Cải ngồi lặng thinh. Thằng Kế, đứa con thứ tư lên tiếng. Chị Kim nói đúng đấy. Hay là bây giờ bố đem số vốn trước kia bố nói đây, chia đều cho chúng con, mỗi đứa một phần. Bố chả bảo là sau này sẽ cho chúng con làm ăn còn gì. Đằng nào mà chả là cho, thôi thì cho luôn đi. Lão Cải ngập ngừng. Bố khổ thân lão, vì chuyện số tiền kia vốn là do lão bịa ra để lừa chúng nó, chứ lão làm gì có vốn liếng. Lũ con thấy bố không nói năng gì thì lại càng làm già, chúng nó hung hăng như phường hổ đói. Anh Quốc, con Nhẫn thì bố không tiếc, chúng con thì bố lại không cho lấy một cắc. Thế thì sau này bố có ra sao thì cứ hai người ấy bố gọi đến mà lo cho bố. Khổ thế, đúng là lòng dạ con người chỉ có đồng tiền mới đo đếm được. Bộ mặt thật của đám con lão Cải bây giờ đã lộ ra, buồn thay cho lão. Lão Cải ốm mấy ngày hôm nay, chẳng có đứa con nào đến thăm nom cả, chỉ có bà Vi thỉnh thoảng vẫn lui tới. Một chiều đi làm về, tôi hay tin lão Cải bị đột quỵ, phải đưa vào viện cấp cứu. Lo lắng cho lão Cải, tôi vội vàng lên viện hỏi thăm. Tới trước cửa phòng thấy mấy đứa con của lão đang đứng cãi nhau, tị nạnh nhau chuyện chăm bố. Tôi không nói gì, chỉ chào qua loa rồi xin phép vào trong với lão. Trông lão Cải tiều tụy, khuôn mặt hốc hác, miệng méo xẹo một bên. Nghe bác sĩ nói từ nay lão sẽ phải nằm liệt giường bẵng đi 2 tuần từ kể từ ngày lão Cải đổ bệnh. tôi sang thăm lão. Nhìn lão nằm đó chỉ xoay cái đầu và liếc con mắt. Tôi xót lắm. Bác Cải, hôm nay đã đỡ hơn chưa? Tôi hỏi mặc dù biết lão chẳng thể già nhời. Lão chỉ u ớ và chớp mắt. Quốc đang ngồi cạnh trả lời thay bố. Ông cụ vẫn thế, chả có tiến triển gì hơn. Cái bệnh này sợ là mất nhiều thời gian lắm. Tôi gật đầu. Anh Quốc chịu khó tập vật lý trị liệu cho bác, khả năng bình phục sẽ nhanh hơn. Nếu như mình không làm được thì mình thuê hộ lý người ta đến, người ta làm cho. Quốc nhìn tôi bằng vẻ lực bất tòng tâm. Nói thật với chú, anh thì anh có tiếc ông già cái gì đâu. Có điều dạo này làm ăn nó bết bát, cho nên có chút kẹt. Mấy hôm trước để lo viện phí cho ông già, anh phải bán cả con xe đi đấy. Quốc còn định kể lể thêm một lúc nữa thì ở ngoài có tiếng đàn bà nói vọng vào. Gớm, bác Quốc bán xe là để trả nợ cho mấy thằng chủ xong bài, chứ viện phí nào cho bố. Ấy là con Kim, con gái thứ của lão Cải. Nghe em gái nói vậy, tay Quốc vừa bực bội vừa xấu hổ. Cô biết cái gì mà nói? Thế viện phí của bố lại không có tiền của tôi đấy. Kim vẫn không buông. Thì tiền viện phí chia đều cho năm anh em, dĩ nhiên là phải có phần của anh rồi. Có điều chửa nói đến cái chuyện anh là cả, chỉ riêng lúc trước bố bù trì cho anh nhiều nhất. Đáng nhẽ ra khi bố gặp chuyện, anh phải đứng ra lo nhiều nhất mới phải chứ. Quốc cứng họng, nhốt nước bọt rồi ngồi im, không nói năng gì nữa. Kim quay sang tôi cười cười. Anh Thìn sang chơi đấy. Lúc trước bố em còn khỏe hay sang bên anh? Giờ nằm liệt thế này không sang được bên ấy, chắc là nhớ lắm. Anh chịu khó năng sang bên này trò chuyện cho ông cụ khuây khỏa. Biết đâu khỏi bệnh, không khéo ông cụ lại nhận anh làm con nuôi. Tôi biết là cái con này nó đang nói mát mình. Tôi chỉ từ tốn. Hàng xóm láng giềng với nhau, bác Cải trước nay sống với mọi người có trước có sau. Bác bệnh như thế ai cũng thương. Tôi cũng coi bác Cải như cha. Nhận hay không chỉ là cái danh, quan trọng là cư xử với nhau thế nào mới là đứng trước hết. Thị thấy tôi nói như vậy thì không nói thêm gì nữa, đoạn quay sang nhìn anh trai. Anh Quốc, hôm nay đến lượt em chăm bố. Anh không còn việc gì thì anh đi về đi. Tay Quốc đứng dậy nói với ông Cải. Thôi, thì bố nghỉ ngơi, con đi về. Hễ mà lúc nào rảnh, con lại sang thăm bố lúc ý. Đoạn gã chào tôi. Anh Thìn ở lại chơi, tôi về trước. Tôi gật đầu. Dạ vâng, anh đi. Đoạn tôi cũng đứng lên chào lão Cải và Thị Kim để ra về. Ra đến sân, tôi vẫn còn nghe giọng của Thị Kim dỗ ngọt ông cụ. Bố, con nấu cháo sườn đây, bố ăn cho nóng. Mấy đứa kia đúng là cái bọn chả ra gì bố ạ. Bố ốm mà chẳng có lấy bát cháo, cân quả mang tới. Đéo mẹ nó chứ, mồm thì lúc nào cũng ra giả thương bố lắm. Toàn là cái lũ nói hay hơn làm. Ấy, bố ăn chậm thôi, bố ăn chậm thôi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Mới đi được vài bước thì tôi giật mình ngẩng lên. Nhẫn đã ở trước mặt tôi từ bao giờ. Tôi toàn cất tiếng chào thì ả lướt qua tôi, còn không quên tặng theo một cái lườm đến cháy mặt. Ả hùng hổ bước vào nhà, giọng của ả cũng chua ngoa. Này, này, chị nói ai hay hơn làm đấy? Hả? Chị nói ai đấy? Đáng lẽ tôi không nên nghe lén cái chuyện chị em nhà họ nói chuyện, nhưng thấy vẻ mặt của con Nhẫn, tôi sợ là chúng nó lại cãi nhau. Tôi cố tình nán lại. Có gì còn can ngăn? Nếu không, chỉ khổ cho lão Cải nằm đó. Thị Kim thấy em gái tới thì có vẻ không hài lòng. Ơ hay, thế tuần này tôi chăm bố cơ mà, đã đến lượt gì đâu. Dì tới đây làm gì? Con Nhẫn nó khinh khỉnh. Chị vừa bảo là không có đứa nào ngó ngàng gì đến bố. Thế tôi đến thăm bố tôi không được à? Tưởng là chỉ có mình chị thương bố đấy. Đoạn con Nhẫn quay sang ông Cải, giọng ngọt xớt. Bố, con đến thăm bố. Hôm nay bố khá hơn tí nào không? Bố ơi, con mua cam sành cho bố này. Thế để con gọt cho bố ăn nhá. Thị Kim lườm em. Gớm chửa. Lúc bình thường thì chả thấy hỏi han, giờ ngửi thêm mùi tiền thì... Còn Nhẫn nghe vậy thì trợn mắt. Chị nói cái gì đấy? Thị Kim đánh trống lảng. Bố, thế bố ăn thêm mấy miếng nữa đi bố. Chiều nay con hầm cháo chim bồ câu cho bố tầm bổ nhá. Cứ như vậy, tôi đành phải lội cội đi theo hướng vườn về bên nhà mình. Ở đằng sau vẫn cứ vọng lại tiếng của chị em chúng nó cấu trí rỉa rói lẫn nhau. Chỉ khổ mỗi lão cải cứ nằm đó mà đôi mắt rưng rưng, nhìn đau đớn lên trần nhà. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Thối quá, thối quá. Vừa bước tới ngưỡng cửa nhà lão cải, tôi nghe thấy giọng đàn bà thốt lên. Mụ Vi từ trong buồng lao ra, vừa quạt vừa lấy tay bịt mũi. Mụ hấp tấp va phải tôi. Tôi hỏi: "Ô kìa, sao thế bà Vi? Có chuyện gì?" Mụ Vi hớt hải: "Chú Thìn đấy à? Chú vào xem, rồi thay bỉm cho ông cải hộ tôi với. Không biết ông ăn trúng thứ gì ông bị tiêu chảy rồi. Ôi giời ơi, phân cứt xanh đỏ tràn cả da, kinh quá. Mẹ bố tiên sự cái quan đĩ nhẫn. Nay là ngày nó trông bố nó đấy. Ban nãy nó gọi tôi nhờ sang trông giúp. Nó bảo nên nó đi có việc. Hóa ra nó lừa tôi sang cốt để thay bỉm cho ông cụ cho nó. Mẹ bố tiên sự quan danh con. Kinh quá. Thôi thôi thôi thôi. Thế tôi về nhá. Chú giúp ông cụ nhá." Nói xong, mụ chạy biến. Vừa chạy vừa khạc nhổ tùm lum. Tôi đi vào buồng của lão cải. "Bác cải, cháu đây. Thế để cháu thay bỉm cho bác." Tôi mở cửa sổ cho thoáng khí, lấy chậu thau và nước sạch để lau người cho lão. Xong đâu đấy, tôi đến cạnh giường ngồi xuống nắn bóp tay chân. Lão cải nhìn tôi ứa nước mắt. Đôi môi của lão mấp máy muốn nói, chỉ là không thành lời. Tội lão quá. Nhìn quanh quất ở trong gian buồng, bên trên cái bàn uống nước bày la liệt đồ ăn thức uống hoa quả, có thứ đã thiêu thối, mũi nhặng bay đầy. Tôi chép miệng: "Lão cải ăn những thứ này không đi ngoài mới là lạ. Lũ con vì muốn lấy lòng bố già, cố tình nài ép lão ăn hết thứ này thứ khác. Bổ béo thì chữa thế đâu, chỉ thấy đi ngoài ra nước." Mặt của lão cải bỗng nhiên nhăn nhó. Tôi lo lắng: "Bác cải, bác sao thế?" Mặt của lão tái đi, rồi tiếng xỉ hơi rất to: "Thôi chết, bác đau bụng phải không? Để cháu đưa bác đi viện." Lão cải nhập viện cả tiếng đồng hồ, mới thấy từng đứa con của lão vác mặt đến. Thấy tôi, chúng nó hỏi dồn: "Bố tôi làm sao thế hả anh Thìn? Sao đang yên đang lành lại phải nhập viện?" Tôi lạnh lùng đáp: "Bác sĩ nói là bác cải bị rối loạn tiêu hóa. Bác ấy nằm liệt rồi, không chủ động được việc gì. Cần các chị chăm sóc cho cẩn thận." Lũ con lão cải biết tôi đang nói ý vụ chúng nó ép bố nó ăn uống tầm bổ. Để đến ra nông nỗi như thế này, chúng nó cúi mặt không dám nói gì cả. Tay Quốc lên tiếng: "Cảm ơn anh Thìn đã cho bố tôi vào viện. Hôm nào tôi nhất định phải sang bên nhà cảm ơn." Tôi xua tay: "Không cần đâu. Cần các chị cứ chăm sóc tốt cho bác là được. Thôi, thế tôi xin phép." Tôi ra về mà trong lòng ngổn ngang, biết bao nhiêu suy nghĩ về lão cải. Không biết sau này lão sẽ ra sao. Thế nhưng suy nghĩ của tôi là thừa. Chỉ vì một tháng sau, lão cải qua đời. Sự ra đi chóng vánh của lão khiến tôi ngỡ ngàng. Ông trời bất công với lão quá. Bao lâu nay tôi đã quen với sự hiện diện của lão. Thậm chí tôi coi lão như là người cha già, không được nói chuyện với lão. Tôi thấy trong lòng trống trải quá. Này nghe tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc hờ của đám con cháu lão vọng sang, tôi thấy ruột gan càng não nề. Đến chiều ngày hôm ấy, thân xác của lão cải đã nằm sâu dưới 3 tấc đất. Tôi cầm một hòn đất ném xuống hố huyệt của lão. "Bác cải, bác ra đi thanh thản. Ông trời là đang thương bác đấy. Không để cho bác phải sống tiếp cuộc sống khổ ải này. Cháu vẫn sẽ năng qua lại bên nhà thắp hương cho bác. Tôi còn đang đứng thẫn thờ, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời gió đang thổi lao sao trong một chiều u ám. Bất chợt trong gió tôi nghe thấy có tiếng. Ở trên xà nhà, ở trên xà nhà. Tôi giật mình nhìn sang, nhưng hai người ở bên cạnh tôi họ vẫn cứ đang sụt sùi, kẻ lau nước mắt, kẻ thắp hương. Lạ thật, giọng nói ấy từ đâu ra? Thế nhưng nó rất giống giọng của lão Cải. Tôi bất giác rùng mình, hay là vì mình quá tiếc thương cho lão, cho nên mình tưởng tượng ra mà thôi. Đoàn người lầm lũi đi quay về làng. Kèn trống đã tắt, cờ rủ cũng cứ phất phơ rũ xuống, bỏ lại lão Cải từ nay phải nằm đó lạnh lẽo. Ba ngày mất của lão Cải, đám con cháu của lão tụ tập làm cơm cúng. Ngồi ở nhà mình dù không cố ý nhưng tôi cũng có thể nghe thấy tiếng chúng nó cãi vã không ngớt. Đầu tiên là giọng của thằng cha Quốc. Tao nói cho chúng mày biết này, tao là con trưởng. Sau này cái chuyện dỗ chạp của bố là tao lo. Phong bì phúng viếng là tao cầm là đương nhiên rồi. Những đứa kia nhao nhao. Anh định độc chiếm tiền viếng đấy à? Này, nói cho mà biết, chuyện ma chay của bố là mấy anh em cùng đứng ra lo. Dỗ chạp sau này thì nhà ai người ấy làm. Tốt nhất là anh chia số tiền ra, không là không xong với chúng tôi đâu. Lời qua tiếng lại khiến cho nhà lão Cải như cái chợ vỡ. Một lát tôi thấy tay Quốc từ trong nhà chạy ra, theo sau là thằng Trình trên tay cầm con dao rượt đuổi. Những cái dép cái Quốc cứ thế mà bay theo tới tấp. Cả xóm được chứng kiến một màn không biết là bi hay hài. Chúng nó đuổi nhau chán chê thì quay lại, đứa nào đứa đấy mặt đỏ như con gà sống thiến. Lần này từ trong nhà đến lượt con Nhẫn chạy vọt ra, mặt cắt không còn giọt máu. Nó ngã sóng xoài ra sân, đầu gối tóe máu, vừa khóc vừa chắp tay. Bố ơi, lạy bố, bố sống khốn chết thiêng, bố ơi, bố đi đầu thai đi, bố đừng có về nữa, bố ơi. Mấy đứa kia thấy lạ, liền trợn mắt hỏi. Mày làm sao đấy hả Nhẫn? Con Nhẫn chỉ tay vào trong buồng. Anh các chị ơi, bố về. Bố ở trong đấy. Em vừa nhìn thấy bố xong. Mấy đứa đang sẵn cơn giận, thấy con em út nó nói dở nói điên thì không nhịn được mà chửi. Tiền sử bố còn điên, nói nhăng nói quậy cái gì đấy? Còn Nhẫn mếu máo. Em thấy thật mà. Đoạn nó kể lại sự tình lúc canh các chị nó còn đang mải đuổi nhau. Nó đi vào trong buồng của ông già để lục xem liệu ông già còn giấu tiền ở đâu. Lúc mở cái tủ quần áo thì hơi ôi, tim của nó muốn rớt ra ngoài. Cánh cửa tủ cọt cà cọt kẹt, từ từ hé ra. Nó rùng mình bởi vì cảm giác cơn gió lùa lạnh lẽo, nhưng không phải là từ bên ngoài mà là từ bên trong tủ thổi ra. Trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo hất từ bên ngoài cửa của gian khách vào bên trong, trong cái khoang tủ đứng tối tăm, nó mơ hồ thấy một cái gì đó. Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra thì nó bàng hoàng thấy ông cụ đang rúm gió như là bộ xương, ngồi ở góc tủ ngẩng phắt lên nhìn nó. Ông cụ nhe hàm răng trắng ợn ra mà cười khủ khụ. Còn Nhẫn kinh hãi, nó quay đầu ra chạy, cốc luôn vào cái thang giường, bây giờ còn sưng thành một cục. bọn con Kim, thằng Kế, thằng Trình cho rằng là em mình. Nó nhìn gà hóa quốc, dắt díu nhau đi vào trong buồng mở tủ quần áo. Thằng Kế chửi: "Con đĩ, mày vào mà xem. Bố con rồ, có bộ quần áo với cái mũ của ông già thôi mà mày tưởng tượng vớ va vớ vẩn." Con Nhẫn hồi hộp bấu tay thằng anh nhìn. Quả thật là trong tủ chỉ có cái bộ quần áo cánh nâu với cái mũ treo. Thoạt nhìn thoáng qua thì y như là người. Tuy thế, nó vẫn cứ không tin hình ảnh ban nãy chỉ là ảo giác. Rõ ràng là nó thấy đúng là mặt của ông già. Ông già còn nhe răng ra cười, giống như là ông già đang cố tình đợi nó ở đấy, chỉ chờ nó mở tủ ra là sẽ hù nó. Em thôi mẹ mà đi, bố con dở. Sau vụ ấy, con Nhẫn nhất định là không dám ở nhà ấy thêm một lần nào nữa. Còn bốn đứa kia vẫn thay nhau đi sang ở rồi nhang khói. Một buổi trưa nọ, tay Quốc đang nằm nghỉ ở trên võng, vừa nhắm mắt lim dim, vừa khe khẽ hát một bản nhạc chừng như yêu đời. Còn đang lưu tha lưu thiêu thì chẳng hiểu làm sao, cái võng nó giật đánh đùng một cái, tay Quốc ngã bổ nhào xuống đất. Tay Quốc ngã bất ngờ, mặt đập xuống nền gạch, máu mũi chảy ròng ròng. Nổi điên, gã gầm lên: Đứa nào lật võng tao đây, ra đây. Gã nhìn quanh quất ở trong nhà, thế nhưng làm gì có ai. Chỉ là không gian của căn nhà u ám. Dường như từ ngày ông Cải chết đi, căn nhà này nó trở nên thâm trầm, lạnh lẽo. Gã chạy ra ngoài thì đúng lúc nhìn thấy mụ Vi đi vào. Gã túm lấy mụ: "Này, bà lờ vừa lật võng của tôi phải không? Hả? Bà nhìn đi nè, tôi làm gì bà mà bà làm ra tôi cái nông nỗi này? Hả? Hả?" Mụ Vi nhìn mặt của tay Quốc be bét máu thì khiếp: "Ơi, tao làm gì mày? Tao vừa mới đi vào từ ngoài cổng đấy. Mày đừng có mà đổ điêu đổ vạ nhớ." Tay Quốc dù trong lòng cũng không nghĩ là mụ Vi làm đâu, thế nhưng ở đây làm gì có ai khoác ngoài mụ. Gã gằn giọng: "Không bà thì ai? Thế bà đi từ ngoài vào, có thấy ai từ trong nhà chạy ra không?" Mụ Vi lắc đầu: Tao có thấy gì đâu. Ừ, có khi nào là mày nằm mơ rồi mày bị lật võng không?" Tay Quốc buông mụ ra mà lầu bầu: "Trời, mờ mờ cái đầu bà ấy." Gã lấy khăn lau mặt, vẫn không hiểu làm sao mình bị ngã. Gã quay lại hỏi bà Vi: "Mụ đến đây làm gì?" Mụ Vi nói luôn: "Thế cho tao xin tiền." Tay Quốc trợn mắt: Tiền gì?" Mụ Vi bắt đầu cao giọng: "Ô hay, thế mày chóng quên thế. Trước khi ông già mất mày hứa hẹn thế nào? Thế bây giờ định phổi tay đấy. Này, không nhốt được của bà đâu nhớ." Tay Quốc ậm ừ: "Tôi quên. Nhưng mà bây giờ tôi chưa có." Mụ Vi lại nói: "Chưa có nhiều thì có ít. Trả cho tao đi tao còn về. Hôm nọ chúng mày còn trả chia phong bì và tiền viếng còn gì nữa. Ầm ĩ cả xóm cả làng đấy còn gì nữa." Tay Quốc hừ một tiếng, rút ví đưa cho mụ: "Mụ cầm tạm đi, tôi chỉ còn từng này thôi. Tiền viếng chia cho cả năm đứa cơ mà, trả bọ dính răng. Khi nào tìm được chỗ giấu tiền của ông già, tôi trả mụ đầy đủ. Mà đấy, gài mụ vào làm gián điệp để moi tiền ông già, mụ có làm được việc đâu. Cái này tôi sẽ trừ tiền đấy." Mụ Vi nhìn mấy đồng bạc mà Tay Quốc đưa cho thì nói như rít: "Này, bà không ăn xin nhớ. Mày cầm lấy mấy cái đồng rách này về mà mua váy đụp cho con vợ mày nhớ. Bà truyền đời, bà vành tai, bà nhai nghĩ, bà nói cho mày biết này. Hôm nay không giả cho bà thì đừng hòng mà bà bước nhá. Bà lăn ra đây bà ăn vạ cho mày biết mặt đấy." Tay Quốc nghe vậy thì ngứa gan, chỉ thẳng vào mặt mụ: "Còn mụ giả chắc nết này. Thế lúc ban đầu là ai xúi tôi hả? Ai bảo là khi nào có tiền thì trả hả? Ai tự nguyện đến ăn dầm ở rể ở nhà của bố tôi hả? Mụ Vi vẫn cứ đay nghiến. Thế bây giờ mày nhất quyết là mày không trả tiền về không? Mụ Vi vừa nói vừa sấn sổ xông tới túm tóc của Tay Quốc. Bàn tay còn lại mụ vừa cào vừa cấu. Gã điên tiết túm gáy mụ Vi, sức của bà già làm sao chống lại được thanh niên. Gã vừa chửi vừa dập đầu mụ xuống nền gạch bôm bốp, chẳng mấy chốc máu mồm máu mũi đã thề lè cả ra. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu thì chạy sang, người ta lao vào can ngăn. Mụ Vi được đưa đi bệnh viện, loay hoay thế nào gãy mất ba cái răng cửa. Sau một vụ ấy, Tay Quốc phải đền cho mụ 30 triệu. Toàn là những chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra khiến cho Tay Quốc phát điên. Lái xe thì gây tai nạn, bị người ta giữ bằng, buôn bán thì lỗ vốn, đánh người nhập viện đền tiền. Vợ gã sắp đến ngày sinh con, loanh quanh thế nào lại bị chết lưu thai. Chủ nợ xã hội đen chúng nó cũng bắt đầu truy lùng giáo giết. Thành ra, nhà ấy dường như là có động sau khi lão Cải chết. Này, ở đây đi phải không? Đúng rồi, là chỗ này đấy. Đào đi anh. Thằng Trình và thằng Kế không biết chúng nó tìm cái gì mà chúng nó mang theo cuốc xẻng ra vườn để đào bới. Cái hố đã được đào sâu hơn 1 mét. Thằng Trình nhăn nhó: Mày có chắc là ở đây không? Kế. Thằng Kế quẹt mồ hôi: Em thề, rõ ràng là em mơ thấy bố. Bố chỉ cho em đúng cái chỗ này mà. Cố đi anh, cố đào thêm một tí nữa xem nào. Cố đi. Hai thằng chúng nó nói với nhau vài câu rồi lại cắm cúi. Được một hồi, thằng Trình bỗng kêu lên: Ồ, ồ, này này, khoan đã, khoan đã. Tao, tao thấy cái gì đó. Hai thằng chúng nó ngồi sụp xuống dưới hố, sau đó dùng tay bắt đầu bới đất. Loanh quanh một lúc, chúng nó bới lên một đống mảnh sành và rẻ rách. Thằng Trình tức điên, nó lầu bầu chửi thề: Khốn kiếp, kho báu của mày đây à Kế? Bố chỉ cho mày thì mày hốt mẹ mày đi. Rõ ràng là xui xẻo mà, sao tao lại ngu đi tin theo cái loại thằng như mày chứ? Thằng Kế mặt méo xẹo, không dám cãi. Rõ ràng là trong giấc mơ đêm qua, ông già đã về chỉ điểm cho nó kho báu ở chỗ này. Thằng Trình ra bể múc nước rửa tay. Nó vừa mới cúi mặt xuống, nhìn nhìn ở trong bể, thì đột nhiên nó hốt hoảng ngã vật ra đằng sau. Ôi Kế ơi, Kế ơi, Kế, có ma, có ma, Kế ơi. Thằng Kế thấy như vậy thì vội vàng chạy tới. Nó nhìn quanh quất, nó vớ lấy cây gậy ở gần đó khua khoằng. Ma ở đâu, ma ở đâu? Thằng Trình chỉ tay vào bể nước. Ở trong bể, trong bể. Tao thấy. Thằng Kế hít một hơi, lau mồ hôi ở trên mặt. Anh điên đấy hả anh Trình? Ma cỏ đéo đâu, anh đừng có làm người ta sợ. Thằng Trình quả quyết: Tao không nhầm đâu, tao không nhầm đâu. Quả thực, lúc thằng Trình theo thói quen thò tay cầm cây gáo vào trong chỗ bể nước để múc nước mưa ra, loáng thoáng bóng hình phản chiếu ở mặt nước bên trong cái bể không phải là của nó, mà chính là khuôn mặt của lão Cải. Lão Cải từ từ ngó xuống từ dưới đáy nước, nghiêng nghiêng cái đầu, nhe hàm răng trắng ởn mà cười khành khạch. Thằng Kế bực bội: Có mà anh nhe răng thì có. Anh không muốn đi tìm chỗ giấu của bố thì anh về mẹ đi. Nay là cái ngày gì mà xui thế? Thằng Trình thấy em định bỏ đi thì vội vàng đứng dậy chạy theo: Kế, đợi tao với, để tao với. Thằng Kế đi vào nhà tìm cái ông điếu, bắn một bi thuốc lào. Trình thấy em trai có vẻ quyết tâm với việc tìm tiền thì cũng không nỡ bỏ cuộc, sợ nhỡ đâu thằng Kế mà tìm thật nó sẽ nhốt một mình. Vậy là hai thằng quyết định ở lại căn nhà của lão Cải với hy vọng tìm ra kho báu. Bởi vì đã đào sới cả buổi, thằng Kế thấy mệt mỏi, đi vào buồng ngả lưng một giấc. Thằng Trình vẫn bị ám ảnh chuyện bóng ma của ông già trong bể nước, cho nên nó không dám ở trong nhà, mắc võng nằm dưới tán cây mít trước sân. Chả biết nằm được bao lâu, nó giật mình nghe tiếng hét thất thanh. Thằng Kế từ trong nhà chạy vọt ra. Lúc nhảy xuống thềm, nó hụt chân ngã lăn lông lốc, máu mồm máu mũi túa ra, miệng nó u ớ: cứu với, cứu với. Thằng Trình chạy đến kéo em. Thằng Kế thấy anh thì như người chết đuối vớ được cọc, nó khóc tu tu rồi chỉ vào trong nhà: anh ơi, anh ơi, ông già về, ông già về anh ơi. Thằng Trình vừa nghe mà lạnh toát cả sống lưng. Nó thật sự là rất muốn bỏ chạy, thế nhưng chẳng hiểu sao hai chân của nó lúc này như bị đóng băng. Nó run lẩy bẩy. Ở bên cạnh thằng em cũng vậy. Mày nhìn thấy cái gì đấy? Thằng Trình khó khăn lắm mới cất được lời. Thằng Kế kể: lúc ấy nó thiêu thiêu đang nằm ở trên cái phản, chính là cái phản mà ngày xưa lão Cải vẫn hay nằm nghỉ ngơi. Rõ ràng là trời mùa hè nóng bức như thế, mà chẳng hiểu sao thằng Kế cứ thấy lạnh lạnh gai hết cả người. Bất giác nó nghe tiếng lục cà lục cục ở bên dưới gầm giường. Nó thức giấc mở mắt nhổm dậy. Cái gì thế nhỉ? Cái tiếng đéo gì nhỉ? Nó lắng tai nghe thật kỹ. Đúng là có tiếng móng tay người ta đang cào cào vào gỗ ở dưới gầm phản. Thằng Kế tò mò lên từ từ ngó đầu nhìn xuống dưới. Vì cánh cửa của gian chính khép lại, cho nên là mặc dù giữa ban ngày trong nhà vẫn cứ tối mờ mờ, cộng thêm cái ban thờ ở trên làm cho không gian trở nên u ám. Lúc thằng Kế ngó xuống bên dưới thì nó hốt hoảng, bởi vì lão Cải đang ngồi chồm hổm ở ngay trong góc gầm phản. Tay của lão đang cào cào vào cái tấm ván gỗ, phát ra những âm thanh cộc cộc ghê rợn. Thằng Kế điếng hồn, liền hít một hơi thật sâu. Tay nó bấu chặt vào cái cạnh phản. Nó đang định chồm lên thì đột nhiên lão Cải ngẩng phắt mặt dậy. Khuôn mặt của lão Cải tím tái, xám xịt như là thịt của người chết đã phân hủy lâu ngày. Con mắt của lão trố lồi cả ra. Có lẽ là vì trước khi chết, lão đã phải mất tính ra gần nửa năm nằm một chỗ. Khuôn mặt của lão bây giờ vêu vao, chỉ còn da bọc xương. Nhìn thấy thằng con đang cúi xuống nhìn mình, lão Cải tự nhiên nhoẻn miệng ra cười. Thằng Kế còn đang sững sờ thì lão Cải đứng chồm dậy, đội luôn cả cái phản đánh dầm một cái, hất tung cả thằng con trai xuống đất. Thằng Kế kể đến đây, nỗi sợ đã dâng lên nó cứng cả họng. Nó lắc tay anh: Anh ơi, chạy thôi anh ơi. Thế nhưng chính bản thân thằng Kế bây giờ cũng chẳng thể chạy nổi. Còn thằng Trình thì lắp bắp: Không được, không chạy được. Mau đi vào thắp hương cho bố. Thằng Kế vừa khóc lóc vừa run lẩy bẩy, đi theo anh bước vào. Bây giờ thì chính bản thân thằng Trình cũng không hiểu được sao nó không thể nào khống chế được cơ thể mình. Hai đứa run rẩy đứng trước cái bàn vong của lão Cải. Thằng Trình ấn vai em để nó quỳ xuống, còn mình thì rút ra ba nén nhang run run châm lửa. Que diêm trên tay của nó run bần bật đến nỗi rơi xuống, loay hoay mãi mới cháy được. Thằng Trình dì dầm khấn: Bố ơi, bố sống khôn chết tiếng, bố tha cho chúng con. Bố ở dưới đấy, bố có thiếu thốn cái gì thì bố cứ báo mộng cho anh em con biết. Chúng con nhất định là sẽ đốt đầy đủ cho bố. Bố nha. Ngậm nghĩ thế nào, thằng Trình lại khấn. Bố ơi, thôi thì bố cũng ra người thiên cổ rồi. Còn bao nhiêu tiền của vàng bạc bố giấu ở đâu thì bố cũng báo mộng. Bố chỉ chỗ cho con nha bố nhá. Bố nhá. Chứ để không rồi các con bố thì khổ sở. Mà tiền vàng thì không khéo nó mọc chân nó đi mất. Bố báo mộng cho chúng con. Bố nhá. Vừa lầm rầm khấn xong thì đột nhiên ba nén nhang cháy lên bùng bùng. Thằng Trình hoảng hồn đánh rơi xuống đất. Ngực nó bỗng nhiên đau nhói lên như là bị ai đấm. Nó quỳ sụp xuống bên cạnh em. Hai anh em cứ như vậy quỳ sập không cả dám ngẩng đầu. Không biết là đến tận bao lâu nữa. Thậm chí có thể nhìn thấy ở dưới đũng quần của chúng nó mơ hồ đã sợ đến nỗi đái ỉa cả ra. Ô kìa, thế sao nhà cửa thế nào mà lại mở toang hoác ra thế này? Ai ở trong đây đây? Có tiếng gọi vang lên ở bên ngoài ngôi nhà của lão Cải. Có bóng người phụ nữ đi vào, ấy chính là con Kim. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, anh Trình, anh Kế, sao lại thế này? Con Kim hốt hoảng, lay lay hai người đàn ông đang quỳ gục trước ban thờ. Bị con Kim động vào, hai gã ngã vật ra đất. Lúc ấy thằng Trình và thằng Kế như tỉnh cơn mê. Vừa nhìn thấy em thì cứ như là thấy mẹ đi chợ về. Chúng nó ôm chầm lấy chân em mà khóc nức nở. Con Kim chẳng hiểu mô tê. Nó giãy ra. Ô, buông ra nào. Buông ra. Ô hai cái người này. Thằng Kế mếu máo. Chị Kim ơi. Chị Kim. Bố về. Bố về. Bố hiện về trách tội mình chị ơi. Con Kim tái cả mặt. Điên rồi. Mày điên đấy à? Hà Kế, mày câm mẹ cái mồm mày đi. Ma cỏ cái gì? Mày chỉ tưởng tượng là giỏi. Mày giống y hệt con Nhẫn đấy. Thằng Kế chỉ vào anh. Anh Trình cũng thấy mà. Anh Trình cũng thấy. Anh ơi, anh nói cho chị đi. Chỉ có điều thằng Trình lặng thinh, khuôn mặt xám ngoét. Mồ hôi vã ra như hạt đậu ở trên trán. Thằng Kế nói tiếp. Chị không tin em thì thôi. Nhưng từ giờ có chuyện gì xảy ra, lúc ấy chị đừng có trách là em không báo trước. Đoạn thằng Kế đứng lên bỏ đi. Thằng Trình cũng vội đi theo. Chỉ còn một mình thị Kim ở lại. Đứng trong căn nhà vắng lặng. Kim bỗng nhiên thấy lạnh lẽo khó tả. Xoa xoa tay lên bả vai. Kim tiến lên trước ban thờ. Rút một nén nhang rồi châm lửa. Kim dì dầm khấn. Bố ơi, bố sống khôn thác thiêng. Lúc bố còn sống thì chúng con tận hiếu chăm lo, phụng dưỡng bố. Bố ra đi thanh thản. Ngày dỗ bố, chúng con nhất định là sẽ cung bái bố đầy đủ bố nhớ. Lúc thị Kim ngẩng đầu đối mặt với tấm di ảnh, thì thị hét lên đánh rơi cả nén nhang. Bởi vì trên ban thờ, tấm di ảnh của lão Cải từ bao giờ đã nhoẻn ra một nụ cười. Một nụ cười trông vô cùng dị hợm. Ngay sau đó, những vệt loang lổ xuất hiện trên di ảnh. Từ những vệt loang lổ ấy chảy xuống một cái thứ nước cứ như là mực tràm. Trong mắt của thị Kim, mơ hồ như là từ trong tấm di ảnh, lão Cải đang bò ra. ôi bố ơi, bố ơi, bố đừng dọa con bố ơi. Thị Kim kinh hãi chạy vội ra cửa. Thị trượt chân ngã lăn xuống dưới bậc thềm bất tỉnh. Trời ơi là trời nữa, chả biết làm sao mà lại ra cái nông cái nỗi này nữa. Con Nhẫn thốt lên khi bước ra khỏi phòng bệnh, nơi Thị Kim đang nằm điều trị. Hôm Thị Kim bất tỉnh ngay trước thềm nhà của lão Cải, may mắn là được Thìn bắt gặp. Thìn vội vàng đưa ả vào viện, bác sĩ có kết luận Thị Kim bị tai biến, bây giờ nửa thân bên phải không hoạt động được. Từ ngày Thị Kim nằm liệt, mọi sinh hoạt đều trông vào chồng con. Nhưng chồng mụ, từ hôm vợ bệnh thì công khai dẫn gái về nhà hú hí. Hai đứa con trai cũng đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc mẹ. Chưa kể Thị Kim liên tục mơ thấy lão Cải trở về đứng ở đầu giường. Thị sợ quá, đái ỉa không tự chủ. Nếu như không phải là con Nhẫn sang thăm mà thấy cảnh ấy, thì có khi Thị phải nằm chờ chết trong cái đống bốc mùi ôi thối ấy cả ngày. Thế nhưng con Nhẫn cũng như anh chị nó, toàn gặp những chuyện không may, lố lợn rõ ràng sắp đến ngày xuất chuồng, bỗng nhiên lăn đùng ra chết, đàn gà mới thả cũng dính dịch bệnh chết hàng loạt. Trình và Kế cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đứa thì cặp bồ với một bà lớn tuổi, bị chồng người ta túm được, đánh cho một trận bê xê lết. Đứa thì chơi hụi bị người ta lừa hết tiền rồi cao chạy xa bay. Sau những chuỗi ngày bi thảm, năm anh em nhà Quốc tụ họp lại quyết định bán căn nhà của lão Cải. Hay tin, tôi bèn sang nói chuyện để hỏi mua. Chẳng hiểu sao đối với ngôi nhà của lão tôi có một thứ tình cảm đặc biệt, và nhất là với chủ nhân quá cố của nó, lão Cải. Người mà tôi coi như là cha, hết lòng kính trọng. Tôi muốn giữ lại ngôi nhà cho lão. Nhớ lại lúc còn sống, lão đã từng nói: nếu như là tôi mà bán nhà, chú Thìn mua lại giúp thì tốt quá. Sau này lũ con của tôi chúng nó muốn chuộc lại, chú cho chúng nó chuộc nhá. Căn nhà này có nhiều kỷ niệm với tôi quá, tôi không nỡ bán cho người ngoài. Đem hết tiền tiết kiệm và vay mượn thêm một khoản, cuối cùng tôi cũng mua được căn nhà của lão Cải. Nhìn đám con của lão chia tiền, tôi thầm mong chúng sẽ biết dùng tiền ấy mà làm ăn chân chính. Từ ngày lão Cải mất, tôi hay nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy lão Cải đứng ở trong nhà nhìn tôi, tay chỉ lên trần nhà. Miệng của lão mấp máy nói gì đó không rõ. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Tôi cảm giác nó chân thật lắm, chứ không phải là mơ. Lão Cải vẫn còn sống. Dường như là lão vẫn ở đâu đó trong căn nhà. Mua xong căn nhà, tôi cầm chổi sang quét tước lau dọn. Ngôi nhà vẫn như trước, bên trong đồ đạc đơn sơ không có gì đắt giá. Đứng giữa gian chính, chợt nhớ lại giấc mơ kia. Tôi ngó lên trên, mạng nhện đã răng đầy. Tôi cười cười, liệu có khi nào là lão Cải nhắc tôi đi dọn dẹp mạng nhện cho nhà lão. Tôi về nhà lấy thêm cái ghế đẩu, buộc chổi vào cán tre, rồi khua trên trần nhà. Từ chỗ góc xà nhà đột nhiên rơi xuống một cái gói gì đó. Tôi nhặt lên mở ra coi thử, thật không ngờ bên trong lại là một thoi vàng. Cầm thoi vàng trong tay mân mê, ấy là thứ cả đời mà tôi thậm chí còn không cả dám mơ thấy. Cảm giác đi từ bất ngờ tới sung sướng rồi bối rối. Nói cho cùng thì vật này không phải là của tôi. Nó là của lão Cải. Giờ tôi biết chắc giọng nói hôm trước ở ngoài nghĩa địa là lão Cải nói với tôi đó. Ở trên thoi vàng có khắc chữ cổ như là chữ Hán hay chữ Nôm gì đó. Vì không biết chữ Hán cho nên tôi không hiểu. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm gì với thoi vàng? Lão Cải đã chết, Không lẽ tôi sẽ đem nó trả cho lũ con của lão, hay là tôi giữ làm của riêng? Quá bối rối trong trường hợp này, bởi nếu như lũ con của lão Cải là những kẻ làm ăn tử tế hiểu chuyện thì thôi, đằng này đứa nào đứa đấy tham lam ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho nên thực tâm tôi không muốn giao cho chúng. Còn nếu giữ thoi vàng làm của riêng, tôi không dám. Nghĩ nát óc không biết phải làm sao, tôi gói thoi vàng đặt lại chỗ cũ. Tôi đem tờ giấy có mô phỏng lại chữ viết trên thoi vàng sang nhà một ông thầy đồ, hỏi thử xem đó là chữ gì. Ông nói đây là chữ phạm. Vậy là tôi đã hiểu, thoi vàng kia là khắc họ của nhà lão Cải, chắc là vật gia truyền tổ tiên để lại. Mà đã là đồ gia truyền thì dĩ nhiên không thật sự cần thiết, người ta không bao giờ đem bán. Tôi ra coi mộ của lão Cải, tính mang cho lão mấy cây hoa cúc trồng quanh mộ, thắp cho lão nén nhang. Đến nơi tôi thấy có người đang đứng ở đó, chính là mụ Vi. Trông mụ vô cùng xúc động, mụ đứng trước mộ của lão Cải khóc dấm dứt, tay cầm bó nhang vái tứ phía. Từ rất xa tôi đã nghe được mụ khấn: bác Cải ơi, bác tha thứ cho em. Em hồ đồ, em không nên làm như thế bác ơi. Chúng nó đấy, là chúng nó đấy, là lũ chúng nó, con bác nó thuê em. Em chỉ ham tiền thôi chứ em không có ý giết bác Cải ơi. Chỉ nghe đến đây, trong đầu của tôi nóng lên. Vậy có nghĩa là lão Cải không phải tự nhiên mà chết, là có bàn tay của mụ Vi nhúng vào. Tôi không nói không rằng lao tới, tóm tay mụ. Bà nói cái gì? Là bà giết ông Cải? Bà dám? Bà to gan lắm. Được rồi, bà đi theo tôi lên công an. Bà đi theo tôi lên công an ngay. Mụ Vi khóc toáng lên, mụ lắp bắp van xin: Chú Thìn ơi, chú Thìn, tôi xin lỗi chú, tôi không phải như là chú nghĩ đâu, chú Thìn ơi, không phải như là chú nghĩ đâu, ôi giời ơi. Tôi tiếp tục nạt nộ: Nói nhanh, sự thể là như thế nào? Bà đã làm gì ông Cải? Trong cơn nức nở, mụ Vi kể lại thì ra ngày đó, lũ con khốn nạn của lão Cải không muốn chăm ông già nằm liệt một chỗ, cũng chẳng muốn chi tiền ra thuê người, cho nên đã thuê mụ Vi bỏ thuốc ngủ liều cao vào cháo để bón cho lão. Vì thế mà lão chết. Ban đầu chúng nó chăm sóc ông cụ tử tế, cốt là để dọa la ông cụ chỗ cất giấu tiền, giấu vàng. Nhưng mà nhìn mãi không được, không moi được cái gì, cho nên là chúng nó quyết định. Tôi siết chặt bàn tay. Đúng là cái lũ súc vật mà. Đúng là cái lũ súc vật mà. Mụ Vi vẫn cứ mếu máo: Chú Thìn ơi, tôi xin chú đừng báo công an. Tôi còn mẹ già phải chăm lo, tôi xin chú. Bao lâu nay tôi bị trừng phạt rồi, đêm nào cũng nằm mơ thấy ông Cải ông về ông đòi mạng. Cứ nhắm mắt lại là tôi thấy ông ấy khổ, sống không bằng chết, sống không bằng chết chú ơi. Tôi không nghe, tôi nhất định phải đưa mụ lên công an. Thế nhưng mụ cứ thế quỳ sụp xuống vái sống, khóc lóc kể lể. Tôi nhận ra, chẳng cần công an, như mụ nói, mụ đang bị hồn thiêng ông Cải hành, như vậy cũng là đáng kiếp. Nhưng còn mấy đứa con của lão Cải, chắc chắn chúng cũng chẳng được yên thân. Tôi không còn nghe thấy mụ Vi nói gì nữa. Đầu óc của tôi đã trống rỗng. Tôi lại gần ngôi mộ, lặng lẽ thắp nhang cắm lên trên mộ cho lão. Tôi thì thầm: Bác Cải, bác đáng thương quá. Lũ con của bác, chúng nó không đáng nhận được sự tha thứ. Thôi, Thôi thì cứ coi như là nợ hồng trần của bác đã hết. Bác yên tâm về chốn Tây Phương Cực Lạc. Bác là người tốt. Nếu như có kiếp sau nhất định, bác sẽ được hưởng phúc. Thấm thoát một năm trôi qua, kể từ ngày lão Cải mất, những đứa con của lão, đứa nào đứa đấy nằm làm ăn thất bát, hôn nhân đổ vỡ, vô cùng bi đát. Gặp lại Quốc ở bãi xe, chỗ những cái xe cải tải tập kết hàng ở dưới thị xã. Tôi thấy gã tiểu tụy đi nhiều, vốn định ngó lơ, nhưng không hiểu tại sao như có thứ gì thôi thúc. Tôi tiến đến gần gã chào hỏi. Là anh Quốc phải không? Quốc nhìn thấy tôi thì đôi mắt sáng lên. Anh Thìn, anh đi đâu đây? Tôi đi nhận hàng. Anh Quốc làm phu ở đây à? Vâng, tôi làm phu ở đây. Anh Thìn bốc hàng gì đây? Để tôi bốc cho. Tôi gật đầu lấy lệ, rồi định quay gót, bỏ đi. Thế nhưng khi nhìn vào mắt của Quốc, tôi bất chợt rùng mình. Bởi vì hình như trong ánh mắt ấy tôi nhìn thấy lão Cải. Quốc nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Anh Thìn giỏi quá. Mới có một năm mà bây giờ đã làm ông chủ rồi. Tôi hơi ngượng vì lời khen của Quốc. Tôi nói, có gì đâu mà giỏi hả anh? Đi làm thuê cho người ta mãi, giờ coi như là tự làm thuê cho chính mình thôi. May còn hơn khôn anh Quốc ạ. Tổ tiên phù hộ thì làm ăn mới có lộc. Quốc buồn bã. Anh em chúng tôi đứa nào cũng biết bát cả rồi. Chắc là lúc trước tại... Tôi hỏi thăm tình hình của những người kia thì được biết. Kim đã khỏi tai biến, nhưng cũng ly dị chồng, vốn liếng đã cạn. Bây giờ thị thuê một chỗ bán rau ở ngoài chợ. Thằng Kế thì đi theo bọn xã hội đen đòi nợ thuê, bảo kê quán karaoke. Trong một lần tranh chấp bị côn đồ nó chém, mất sức. Thành ra bây giờ ở nhà, ai có việc thì gọi, coi như là làm phường hàng sáo. Tay Trình thì buôn bán lỗ vốn, sống bằng nghề chạy xe ôm. Còn Nhẫn và chồng thì bán nhà bỏ vào miền Nam, chẳng biết bây giờ ra sao. Sự ghét bỏ đối với Quốc bây giờ lại chuyển thành sự thương hại. Tôi nhìn Quốc. Thôi, đừng nghĩ ngợi làm gì. Những gì đã qua thì cho nó vào dĩ vãng. Nếu như mình chốt làm sai điều gì, thì từ nay xin hãy sửa. Bằng cách sống làm sao cho tốt anh ạ. Quốc ánh mắt đượm buồn. Nhưng mà bố tôi cũng đã mất rồi. Cũng chẳng sống lại được. Tôi an ủi. Bác Cải thiêng lắm đấy. Chỉ cần các anh chị sống thật tốt, bác ấy nhất định sẽ tha thứ cho. Thật thế hả anh Thìn? Tôi cũng muốn lắm mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu như anh Quốc không chê, thì đi về làm cho tôi. Trang trại của tôi cũng đang thiếu người. Anh Thìn thuê tôi thật sao hả anh Thìn? Tốt quá. Tôi cũng chẳng mong gì hơn. Nói xong, tôi bỗng giật mình, bởi vì thực tình đó cũng chẳng phải là mục đích của tôi. Bất giác tôi nghĩ đến lão Cải. Vậy có khi nào là hồn thiêng của lão đang muốn tôi giúp những đứa con bất hiếu của lão quay về chính đạo, sửa chữa sai lầm? Vậy là từ ngày đó, Quốc về làm cho Thìn, chấm dứt những chuỗi ngày lang bạt. Được Thìn tận tình hướng dẫn động viên, cộng thêm cũng thuộc dạng đầu óc nhanh nhạy, Quốc làm việc hiệu quả, được Thìn tin tưởng. Một hôm, Quốc ngập ngừng nói chuyện với Thìn. Anh Thìn này, tôi muốn xin anh giúp một chuyện. Kể anh Quốc, tôi với anh có cái gì mà phải ngại, phải dèm trước, dèm sau như thế? Quốc đáp, tôi... Tôi muốn xin anh cho thằng Trình và thằng Kế em tôi vào đây làm cùng. Tôi sẽ cố gắng bảo ban chúng nó chăm chỉ làm việc, nhất định là không để anh thất vọng. Tưởng chuyện gì, thế thì có gì là khó. Nếu được thì ngày mai anh Quốc bảo hai người kia tới đây, tôi sẽ giao việc. Quốc sung sướng nhảy cẫng lên. Thế để tôi gọi điện cho chúng nó, chắc chúng nó mừng lắm. Vậy là anh em nhà Quốc, Trình, Kế được nhận vào trang trại của Thìn. Chỉ 3 năm sau, dưới sự giúp đỡ của Thìn, mấy anh em đã tự mở được một trang trại nhỏ. Thị Kim cũng thôi không bán rau ở ngoài chợ, về hỗ trợ anh em trồng rau sạch rồi đổ buôn cho các nhà hàng siêu thị. Cuộc sống cũng dần dần ổn định lại. Dỗ thứ năm của lão Cải. Mấy đứa con bất hiếu khi xưa bây giờ đứng trước mộ cha mà sụt sùi khóc. Bố ơi, là chúng con sai rồi bố ơi. Chúng con trước đây ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Chúng con bất hiếu, không xứng đáng là con của bố. Lạy bố, bố tha cho chúng con. Tay Quốc bước lên một bước, cắm que nhang xuống trước mộ của lão Cải. Bố, chúng con có tội. Giờ anh em chúng con biết sai biết sửa, bảo ban nhau làm ăn đùm bọc thương yêu, nuôi nấng các cháu của bố khôn lớn. Sau này xuống dưới kia gặp bố, chúng con xin chịu tội với bố. Mấy anh em Quốc khóc rưng rức, y như cái hồn tiên đỡ lão Cải ra cánh đồng. Chỉ có điều bây giờ, những giọt nước mắt ấy chân thành, những giọt nước mắt ấy hối lỗi. Chỉ là cũng chẳng còn bố để mà khóc nữa. Anh các chị ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh các chị. Tôi mời anh em Quốc về lại căn nhà cũ của lão Cải, rót nước cho từng người. Tôi nói, hôm nay là ngày giỗ của bác. Tuy bác đi đã 5 năm, nhưng giờ khắc này mới chính thức là ngày đoàn viên của gia đình. Các anh các chị trước đây có như thế nào thì bây giờ cũng đã thay đổi. Có lẽ bác Cải trên trời linh thiêng, nhất định cũng nhìn được. Trước thái độ nghiêm túc, mọi người ai nấy đều căng thẳng, tất cả im lặng chờ đợi. Tôi tiếp. Tôi nghĩ đã đến lúc phải đưa lại vật này cho các anh các chị. Tôi mở hộc tủ chè lấy ra cái hộp gỗ, đặt ngay ngắn ở trên bàn. Đây là vật gia truyền, mà ông cụ có chết cũng nhất quyết không bán. Ông cụ muốn dành lại cho các con cháu, để một ngày nếu như có gặp khó khăn mới lấy ra mà dùng. Coi như là tổ tiên hỗ trợ. Mấy người con của lão Cải ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào cái hộp, sau đó quay sang nhìn nhau. Đây là vật gì vậy anh Thìn? Thành các chị cứ mở ra thì biết. Quốc run run cầm lấy cái hộp mở ra, bốn cặp mắt nhìn chăm chú vào trong. Lúc mảnh vải được gỡ ra thì họ kinh hãi. Vàng! Bốn người con ngồi chết lặng. Họ không thể ngờ được cha họ lại để lại cho họ gia tài lớn như vậy. Thị Kim xúc động ôm mặt khóc tu tu. Ba người con trai nín thinh. Một lúc lâu sau, Quốc mới cất tiếng, giọng run rẩy. Không ngờ. Nhưng sao anh lại tìm được thứ này? Tôi cũng chẳng giấu giếm, kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa lão Cải báo mộng ra sao, lấy thoi vàng như thế nào. Sở dĩ ông cụ không giao thứ này cho các anh các chị là vì sợ con gái tranh giành, rồi lỡ như không biết cách làm ăn tiêu pha phung phí, lúc đó lại uổng. Bản thân tôi mấy năm qua cũng không dám nhắc đến thoi vàng, chỉ vì muốn các anh các chị tập trung vào làm ăn, dựa vào chính sức lực của mình. Lúc này thì anh em nhà Quốc quỳ sụp xuống bên thoi vàng mà khóc. Bố ơi, chúng con sai rồi bố ơi. Vàng bạc để mà làm gì à bố? Tiền của để mà làm gì à bố? có vàng có bạc, có tiền có của thì cũng có mua lại được bố đâu à bố ơi. Đợi cho họ qua cơn xúc động, tôi mới nói: bây giờ tôi giao lại đồ cho anh ơi chị, coi như tôi cũng nhẹ lòng. Mọi người thôi thì cố gắng tu trí, sau này nhất định ông cụ sẽ phù hộ cho, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Anh em nhà Quốc cảm động nắm tay tôi, không ngừng nói lời cảm ơn. Nhìn bóng lưng của họ khuất sau cánh cổng, tôi tự hỏi liệu rằng họ có bán cái thoi vàng đó không. Một thời gian sau, tôi gặp Quốc trong một hội thảo nông nghiệp sạch. Thoáng thấy tôi, Quốc mừng rỡ: anh Thìn, anh Thìn. Nhìn thấy Quốc đang vẫy tay, bây giờ Quốc đã thay đổi, ăn vận lịch sự, phong thái đĩnh đạc, nét mặt rạng rỡ, ôn hòa. Các cụ nói cấm có sai, người ta nói là tâm sinh tướng. Sau hội thảo, chúng tôi hẹn nhau ra quán cà phê. Quốc nói: lâu lắm rồi, kể từ hôm ấy không gặp anh. Thật lòng tôi cũng chưa biết phải đền đáp anh như thế nào cho xứng đáng. Hay hôm nào rảnh, anh quá bộ sang bên tôi, để cho anh em tôi được nói lời cảm tạ. Tôi xua tay: tôi có làm gì đâu mà đền với đáp. Nếu như anh mời tôi sang bên đấy chơi thì tôi sang, chứ còn mời sang để ơn huệ thì thôi. Kìa, nếu như không có anh ngày ấy chìa tay giúp đỡ, còn giữ lại vật gia truyền cho chúng tôi, anh em chúng tôi bây giờ không biết sống làm sao. Nhắc đến vật gia truyền, tôi hỏi: thế các chị đã bán thoi vàng chưa? Quốc lắc đầu: ấy không anh ơi, chúng tôi nhất định là không bán. Dù mấy năm làm ăn cũng phải vay giật nhiều, nhưng vật tổ tiên để lại chúng tôi nhất định là không bán. Tôi gật đầu, vậy là tôi có thể yên tâm rằng anh em nhà Quốc đã thực sự trưởng thành. Nhấp một ngụm cà phê, Quốc lại thổ lộ: anh Thìn này, có chuyện này tôi muốn xin anh. Kìa, có cái gì anh cứ nói, đừng ngại. Anh em tôi đã suy tính nhiều, muốn thưa với anh, xin cho chúng tôi chuộc lại căn nhà của bố. Dù sao, đó cũng là đất hương hỏa của họ Phạm. Chúng tôi... Quốc ngập ngừng, tôi mới đáp: thì ra là vậy. Được, nếu các anh muốn bàn chuyện này với tôi, thì hôm sau mời tôi một bữa no nê, rồi ta bàn. Mắt Quốc sáng lên: không vấn đề gì, thế chủ nhật này mời anh sang trang trại nhà chúng tôi. Tôi gật đầu đồng ý. Chuyện căn nhà trả lại cho anh em nhà Quốc cũng chỉ là một sớm một chiều. Tôi cũng mừng thầm cho họ, cũng mừng cho lão Cải ở trên trời. Ngày chủ nhật đón tiếp tôi lại có cả Thị Kim và anh em nhà Quốc trình kế. Thị Kim nói: năm anh chị em, bây giờ chỉ thiếu mỗi một mình con Nhẫn, đã lâu lắm rồi chả gặp nó, không biết bây giờ ra sao, cũng chỉ mong nó quay về mà đoàn tụ. Sau dăm ba chén rượu, câu chuyện chúng tôi nói về căn nhà. Thực ra lúc còn khỏe, bác Cải cũng có nhiều lần nhờ vào tôi, ý muốn tôi giữ hộ căn nhà. Bao nhiêu năm nay tôi cũng có ý một ngày nào đó sẽ giao lại cho các anh các chị. Anh em nhà Quốc xúc động: chúng tôi không biết lấy gì để báo đáp anh Thìn. Anh cho chúng tôi chuộc lại thì phúc đức quá. Tôi xua tay: kìa, tôi không cho các anh chuộc. Mấy người ngỡ ngàng: dạ là sao? Chẳng phải anh vừa nói... Giọng của tôi trầm xuống: ý tôi là tôi trả nhà cho các anh chị, tôi không lấy một đồng. Mấy người bọn Quốc lại càng ngạc nhiên: vậy là sao? Tôi thủng thẳng đáp: là vì bác Cải đã chuộc nhà cho các người từ lâu rồi. Anh em nhà Quốc càng nghe tôi nói càng không hiểu, ngồi đơ ra. Tôi tiếp: mấy năm nay thấy mọi người phấn đấu, tôi cũng mừng. Cũng biết là mọi người làm ăn còn nợ nần nhiều, căn nhà đó của các người tôi xin trả lại. Rồi trước sự ngỡ ngàng của anh em nhà Quốc, tôi kể lại câu chuyện cách đây hơn 6 năm. Sau ngày lão Cải mất không lâu, có lần tôi nằm mơ thấy lão Cải đứng ở ngoài vườn trước một cái hố. Lão nhìn tôi rồi chỉ tay xuống. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, Cho tới khi tôi mua lại căn nhà cùng mảnh vườn, tôi đi ra xem thì quả thực ấy là cái hố được ai đào sẵn. Tôi nhòm xuống xem thì thấy dưới ấy toàn là mảnh sành và rẻ rách. Nghe đến đây thì lập tức Kế và Trình vỗ đùi. Ô hay, cái hố đó là anh em tôi đào đấy, anh Thìn ạ. Trời ơi, anh em tôi đào toàn thấy mảnh sành cho nên là bỏ đó. Bố thiền quá. Anh Thìn, anh kể tiếp đi, rồi sao nữa? Ban đầu thì thấy mảnh sành, tôi cũng định lấp hố. Thế nhưng lúc đang loay hoay, tự nhiên tôi thấy có gió thổi qua lạnh lạnh. Gió thổi ở trong vườn, thế nhưng chẳng hiểu sao, gió lại cuốn hết tất cả lá cây, rơi đúng vào chỗ cái hố. Tôi nghĩ đến bác Cải thiêng lắm, tôi đánh bạo nhảy xuống hố để xem thử, dọn dẹp tất cả những thứ ấy. Tôi lấy chân khều khều thêm, chỉ độ một chút nữa thôi thì chạm phải bột vật. Tôi cúi xuống vén hết đất ra xem thì thấy đó là một cái hòm. Thế mọi người có biết cái hòm đó là gì không? Tất cả lắc đầu im lặng. Trong hòm toàn là đồ cổ từ thời phong kiến, rồi có cả những đồng bạc Đông Dương nữa. Vậy số đồ đó tôi đem bán. Anh em nhà Quốc gật đầu. Đây là lộc của anh mà. Anh em chúng tôi cũng được bố chỉ điểm mà không tìm ra. Dù sao chúng tôi cũng không có duyên, không xứng đáng có. Là nhờ bác Cải mà tôi mới tìm được đồ cổ. Hồi ấy vì mua căn nhà của bác, tôi cũng phải vay nợ. Sau khi bán số đồ thì tôi trả hết nợ, còn dư lại tôi đầu tư mở trang trại. May mắn được rời thương, làm ăn khâm khá. Cho nên nếu như nói bác Cải chính là người chuộc lại căn nhà thì cũng chả sai. Bây giờ tôi trả lại căn nhà cho anh chị em các người vậy. Anh em nhà Quốc nghe đến đây thì rơm rớm nước mắt. Dù sau đó nhận nhà nhưng nhất quyết vẫn giả tôi nửa tiền. Quốc nói, đáng lý ra anh phải nhận hết tiền thì chúng tôi mới cảm thấy đỡ áy náy. Anh nói là nhờ bố tôi chỉ anh mới có được hòm đồ cổ, nhưng đó là những gì anh xứng đáng. Anh em chúng tôi suốt đời không quên được ơn anh. Tôi chỉ cười cười, đứng lên thắp một nén nhang trên ban thờ của lão Cải. Các anh các chị phải biết ơn bố các anh các chị vậy. Suốt cả một đời nuôi nấng các anh các chị khôn lớn, đến khi chết đi rồi vẫn cứ dạy các anh các chị một bài học, học cách làm người đấy. Làn khói hương cứ bay quẩn lên cao, sau đó tan ra dưới nếp nhà. Ngôi nhà của lão Cải bao nhiêu năm vẫn vậy, thế nhưng nay nó không còn vẻ u ám như trước nữa. Những cánh cửa sổ được mở ra, ánh nắng đã lâu lắm rồi mới chiếu vào bên trong nhà. Phía đầu cổng lấp ló bóng dáng của vợ chồng cô Nhẫn cũng đang tìm về run run. Vợ chồng nhà Nhẫn quỳ sụp xuống từ ngoài cổng mếu máo. Bố ơi, bố ơi, lạy bố, bố cho con về. Từ trong nhà anh em nhà Quốc chạy ra. Thế rồi năm đứa con nay đầu đã hai thứ tóc, đã đi đến gần quá nửa đời người. Chúng nó quỳ xuống ngay trước ngôi nhà cũ của lão Cải mà ôm nhau khóc lóc y như ngày xưa thời còn thơ bé, mỗi lần phạm lỗi. Bố ơi, cả đời bố nuôi nấng chúng con, đến chết rồi bố vẫn dùng cái chết của bố để dạy dỗ chúng con một bài học làm người. Bố ơi. Từ trên tầng không, cơn gió cứ quấn quấn những cái lá cây xào xạc. Mơ hồ như là bàn tay già nua của lão Cải đang vuốt ve xoa đầu những đứa con của lão vậy. Thank you. hết chuyện. Đấy là căn nhà cũ của lão Cải. Còn sau lưng của tôi là căn nhà cũ của lão Tún. À, kính thưa quý vị và các bạn, đối với lối viết của hồi ức thì chúng ta đã từng được biết đến qua hai tác phẩm trước. Một tác giả viết rất là chắc tay. Cái mô típ chuyện của bạn ấy thì như anh đã nói là nó không lộ ra một cái, nó không lòi ra một cái chi tiết nào cả. Nó không hở ra một cái chi tiết nào hết, mọi thứ nó rất là chặt chẽ. Phải đến ngay đến cuối cùng chúng ta mới hiểu. Cái thứ hai là cái cách hành văn của bạn ấy cũng rất là trau chuốt. Còn có một số bạn thì nói rằng là chuyện này em nghe MC này MC kia đọc đúng. Có thể là các bạn đã từng nghe người khác đọc. Thế nhưng mà tôi có trao đổi với em tác giả đó. Là anh thì anh nói thật. Anh nói thật với em rằng là anh không dám nói anh là người đọc hay nhất. Anh cũng không có nhiều fan nhất. Nhưng anh sẽ cố gắng đọc câu chuyện của em theo một cái cách mà anh có thể làm tốt nhất, hết sức của anh, theo một cái cách khác, không giống những người trước đây đã từng đọc, và cũng là tốt nhất bằng hết sức của anh. Đó. Thì cái này thì mình cũng nói thẳng với bạn như vậy. Và tôi nghĩ rằng là tôi cũng làm cho câu chuyện nó đi theo, nó vẫn là câu chuyện đó, vẫn là cái nội dung đó, vẫn là câu từ đó đấy, nhưng mà tôi đã cố gắng để làm cho nó khác đi. Nó theo một cái cách khác. Thì là như vậy nha, để cho anh chị em đỡ thắc mắc. Bởi vì có nhiều bạn nói thật lòng là khi mà anh đang đọc, anh chị em vào cái này nghe rồi nó thật là cái tâm lý của mình. Bởi vì mình đọc livestream, khi mình nhìn như thế, nó thật lòng là mình muốn khóa cái chat box ghê đó. Thế nhưng mà thôi, không sao cả. Mở chat box là có quyền comment mà. Trong cuộc sống thì thật sự nếu mà để mà nói là những cái chuyện hồn ma hiện về, để hồn ma cha mẹ hiện về để mà trừng phạt con cái như là những câu chuyện của chúng ta đã từng thấy thì nói thật là không có, đúng không? Có chăng thì nó cũng rất là hiếm. Thế nhưng mà để mà nói là không có thì cũng không phải. Tại vì trong cái cõi vô minh nó vẫn luôn luôn tồn tại những cái điều gì đó mà chúng ta không thể hiểu được. Tôi khẳng định với anh chị em là nhân quả báo ứng là có, nghiệp báo là có, chứ không phải là không. Nó có tồn tại đâu các bạn. Chẳng qua là nó đến sớm đến muộn, nó nặng hay nó nhẹ thì nó tùy thuộc vào phúc phần của từng người. Đó. Nghiệp báo nó là tốt hay nghiệp báo xấu, nhân quả ngọt hay là nhân quả đắng thì nó vẫn có và nó sẽ vẫn đến. Chỉ có điều nó đến sớm hay đến muộn, nó đến theo cách nào mà thôi, thì cái đấy là có. Mà một trong những cái nghiệp báo của chữ, một trong những cái nghiệp báo thì cái nghiệp báo của chữ hiếu, nó là một trong những cái nặng nhất. Tôi thì nói thật là tôi không có nghiên cứu quá sâu về giáo lý nhà Phật. Tôi không có nghiên cứu quá sâu theo giáo lý nhà Phật. Thế nhưng mà ở trong đạo gia người ta cũng có nhắc đến nghiệp báo nhân quả. Và trong cái nghiệp báo hiếu, ngoài những cái hình phạt từ 18 tầng địa ngục thì nó có một cái hình phạt người ta gọi là lao sơn. Các bạn, lao sơn. Cái này thật ra khi tôi nói đến thì chắc là các bạn cũng sẽ có một số người sẽ nhận ra. Những đứa con phạm phải cái nghiệp báo ở chữ hiếu, khi mà chết đi xuống dưới cõi ngục thì sẽ phải chịu hình phạt là cõng núi, cõng cả một tảng núi. Hàng ngày cứ phải cõng một tảng núi như vậy, cõng luân hồi như vậy cho đến khi nào mà rửa sạch cái nghiệp đó. Và tát nước biển hắc hải. Hắc hải này nó không phải là cái hắc hải ở trong năm biển mà chúng ta được biết đâu các bạn nhé, mà nó là một cái biển nào đó ở dưới cõi âm ngục, cái cõi vô minh đó. Cái này thì mình cũng chỉ nghe đến nói như vậy. Tát nước biển Hắc Hải. Cho cứ như vậy cho đến lúc nào mà trả hết cái nghiệp báo chữ hiếu này. Đấy, thì trong các cái nghiệp báo thì chữ hiếu là một trong những cái nghiệp báo nặng nề nhất. Thì cái câu chuyện của tác giả hồi ức nó mang cái tính chất nhân văn. À, không có cái đứa con nào phải chết cả. Nhưng mỗi một đứa con nó đều phải nhận được những cái bài học. Đều phải ngộ ra được những cái bài học cho riêng mình. Ok, bé Diễm Trinh em ngủ ngon. Và tôi chỉ muốn nhấn mạnh một cái thông điệp. Thôi thì tranh thủ khi còn cha còn mẹ. Được khóc, được cười cùng với cha với mẹ. Đó là cái niềm hạnh phúc. Chứ rồi đến khi cha mẹ mất đi rồi. Đến lúc đó chẳng còn cha còn mẹ để mà khóc nữa. Đó chỉ khóc với chính mình, với phận mình thôi. Nha. À, khi còn cha còn mẹ để tranh thủ. Mà khóc mà cười với cha với mẹ. Như thế vẫn còn hạnh phúc chán chê. Dù là khóc hay là dù là cười. Nhưng ít nhất là còn có cha có mẹ để mình về mình khóc mình cười. Chứ đến khi cha mẹ mất đi rồi. Lúc đó còn khóc mình thôi. Mà khóc một mình. Nó tủi và nó hổ lắm các bạn. Cái này tôi nói thật. Mặc dù là tôi thì tôi chưa trải qua cái nỗi đau đó. Cha mẹ của tôi thì may mắn là vẫn còn khỏe. Ông bà cụ vẫn khỏe lắm. Thế nhưng tôi nhìn thấy cha tôi quỳ gục ở bên quan tài của bà nội mà khóc. Trong số các anh em, 6 anh em nhà ông già tôi ấy, thì cha tôi là người đi thoát ly xa nhất. Cha tôi đi thoát ly sớm nhất. Đúng 18 tuổi là ông già tôi đi thoát ly. Tức là rời xa gia đình và đi rất là xa. Sau đó thì là ông chú Út. Thế nhưng mà ông chú Út thì mãi về sau này mới đi. Ông chú Út vẫn còn, tức là nếu mà đếm thời gian ra thì ông già tôi là được ở cùng với lại ông bà nội ít nhất, thời gian ngắn nhất. Đó. Bao nhiêu năm lăn lộn ra đời, sau đó là ở thì ở xa. Thế nên là đến khi mà bà nội tôi mất, hôm đó tận mắt tôi nhìn thấy mà tôi run hết cả lên. Ông già tôi quỳ trước quan tài của bà cụ, của bà nội tôi. Ông già chỉ có khóc. Ông già bảo là bây giờ mẹ ơi, bây giờ con có còn mẹ nữa đâu để về. Tức là trước đây thì có thể khi còn trẻ vì công việc, vì miếng cơm manh áo, đi xa không có thời gian để về thăm mẹ. Đến khi có gia đình riêng thì có con cái, chính là chúng tôi đó các bạn. Thì cũng lại phải lo cho con cái. Họa hoàn một năm thì may ra có dỗ chạp lễ Tết thì về. Đúng không? Đến khi mà cuộc sống nó ổn ổn một tí thì đã già rồi. Tức là đến ông già bà già thì lúc đó cũng phải đến 6-70 tuổi, 60 tuổi rồi. Thì cũng lại già run rẩy rồi. Cảm ơn Hồ Hữu Thanh đã super chat. Đến lúc đó thì bản thân mình cũng đã già rồi. Đi lại là khó khăn. Cũng chẳng có nhiều cơ hội được về thăm mẹ già. Và đến khi bà cụ nằm xuống, ông già tôi khóc nức nở. Bây giờ thì chẳng còn mẹ để về nữa rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy cái đó và tôi tự nhiên tôi cảm thấy tôi chột dạ lắm. Nên là có thể là đó là những cái cảm nhận cuộc sống của mình thôi. Chứ còn thật ra thì nhiều bạn bảo ông đã trải qua đâu, ông còn nguyên si cha mẹ mà ông đâu. Đúng. Thế nhưng mà mình cảm nhận từ chính mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Cảm ơn Ngọc Trần đã xuống chat đó. Thì chúng ta hãy biết hạnh phúc khi còn cha còn mẹ để chạy về cười khóc nha. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Hồi Ước đã chia sẻ tác quyền cho anh diễn đọc. Và anh hy vọng rằng là anh cũng không làm em thất vọng khi anh diễn đọc cái bộ này. mong rằng là anh và em sẽ còn có nhiều cơ hội, nhiều nhiều hơn nữa làm việc với nhau những tác phẩm em đã viết, và có thể là những tác phẩm sau này em viết mới. Anh sẽ cố gắng để làm sao diễn đạt thành công nhất cái ý tưởng của em, không để cho em thất vọng nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.